Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Luyện đan học đồ. Trần Nghĩa ngồi ở bàn thấp liếc nhìn Ngọc Giản, gặp Hà Miêu Miêu một thân tu vi cho đến luyện khí 9 tầng, khí tức thập phần củng cố, nhưng rõ ràng là tân tiến bậc chi tượng. Hắn đứng dậy chiều nàng chúc mừng. Chúc mừng a, Hà đạo hữu thật sự là tuổi trẻ đấy, hứa hẹn. Trần quản sự khách khí, mất tròn 2 năm có dư mới tiến giai, thật sự đảm đương không nổi đấy, hứa hẹn hai chữ. Hà Miêu Miêu lời này không phải khách khí. Nàng đích xác cảm thấy chính mình linh căn tu luyện thật sự quá chậm. Nếu là tam linh căn tu sĩ, 2 năm tốt xấu cũng nên luyện khí 10 tầng, sắp đột phá thập nhất tầng. Lại càng không cần nói song linh căn, hà song linh chết thời điểm đều nhanh đột phá luyện khí 12 tầng. Luyện khí trung kỳ sải bước hậu kỳ, chỉ là tu tiên trung thứ 2 tiểu khảm, nàng lại hao tốn hơn 2 năm mới đột phá. Tới hậu kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới tiến giai cũng sẽ không lại như từ trước đơn giản như vậy dễ dàng, nàng còn không biết phải muốn bao nhiêu thời gian đâu. Trần Nghĩa nghe vậy, chắp tay sau lưng chiều nàng lắc lắc đầu, nói. Lão phu năm đó tiến giai hậu kỳ, nhưng là dùng chỉnh chỉnh 4 năm. Sau này mỗi tiến nhất giai, liền muốn tiêu phí 4-5 năm công phu, ai? Nay tại luyện khí viên mãn không hề bổ ích. Ngươi tuổi còn trẻ, nếu là liều mạng một phen trúc cơ cũng không phải vô vọng a. Hà Miêu Miêu đối người xa lạ hảo ý cũng có hạn, Trần Nghĩa nói chuyện khách khí nữa, lại chân thành tha thiết, nàng cũng sẽ không mạc danh kỳ diệu bị này đả động, moi tim moi phổi đàm luận cái gì tu luyện gian nan. Vậy thì tạ qua Trần quản sự chúc lành. Nói xong xả ra đề tài tùy ý hàn huyên vài câu, lập tức tiến vào nội viện. Luyện khí kỳ thì thần thức căn bản không thể khống chế đan đỉnh vận hành, cho nên chỉ có thể học tập linh thảo, chiết xuất dược thủy, lý giải tương sinh tương khắc chờ cơ sở. Cấp này đoạn liền bị xưng là luyện đan học đồ. Đến trúc cơ sơ kỳ, thức hải mở rộng, có đầy đủ thần thức thao túng đan đỉnh, tài năng chính thức mượn dùng địa hỏa hoặc là đan hỏa phù, luyện chế chút đơn giản đan dược. Muốn học tập luyện đan tất yếu có hỏa một hai loại linh căn, như vậy tại thao tác thì mới không cần lãng phí thời gian ở trong cơ thể chuyển hoán linh lực. Một linh căn tu sĩ có thể phát ra đặc tính ôn hòa cùng linh thực có cùng nguồn gốc một linh khí, sẽ không đả thương cùng linh thực căn bản. Hỏa linh căn tu sĩ có thể càng tốt thao túng mồi lửa, đại đại giảm bớt thất bại dẫn. Mỗi danh luyện đan sư, không chỗ nào không phải là tại tiền kỳ lãng phí ngàn vạn linh cỏ, tài năng trồng chất ra thành công kinh nghiệm. Huống hồ cũng không phải từng cách học tập luyện đan tu sĩ, cũng có thể trở thành công tiến giai luyện đan sư. Có người học cả đời thành đan dẫn đều cực thấp, chỉ cần không đạt được ngũ thành thành đan dẫn, chẳng sợ tu vi lại cao, cũng vẫn là chỉ có thể xưng là học đồ. Luyện chế một lò đan dược đều là ấm 10 viên thành đan đến đặt linh thảo phân lượng, nếu là ra lò sau đan dược thấp hơn ngũ viên, vậy liền chỉ có thể tính làm thất bại. Bởi vì phế đan cùng thành đan số lượng sấp xỉ, liên thành bản đều không nhất định kiếm được trở về. Làm luyện đan sư còn nhất định phải có mạnh mẽ thực lực, đấu pháp tuyệt không thể đủ chậm trễ. Bởi vì đang tìm cao giai linh thảo thì tất nhiên sẽ gặp phải yêu thú cùng tu sĩ cướp đoạt, nếu là thực lực bất quá cứng rắn, nói không chừng tìm một lần linh thảo liền ngã xuống bên ngoài. Huống chi, rất nhiều đan phương đều là bí mật mà không truyền, bị môn phái, gia tộc hoặc là cao giai tán tu cất chứa. Nếu muốn được đến đan phương, hoặc là đi đoạt, hoặc là liền chỉ còn tại di phủ tìm kiếm. Vô luận loại tình huống nào đều cần thực lực đến làm bảo hộ. Theo Hà Chính Sơ lời nói, lính Nam Sơn mạch luyện đan sư cũng không nhiều, bài thượng biệt hiểu, khả năng cũng liền như vậy ba lượng cái, mà Niên U Lan vừa vặn chính là một trong số đó. Cho nên trừ ra gì hỏa uy hiếp, Hà Miêu Miêu có thể tại tay nàng xuống học tập coi như là chuyện may mắn một kiện. Làm luyện đan học đồ cũng không cần quá nhiều yêu cầu, chỉ cần hơi có thiên phú, nghiêm túc cố gắng cơ bản đều sẽ đem linh thảo thành công luyện chế vì dược thủy. Bất quá đan đạo coi như là rộng tiến nghiêm gia, có thể đem học đồ làm được cực hạn, mới có khả năng tại trúc cơ hậu học hảo chân chính luyện chế chi đạo. Hà Miu Miu đem bình ngọc đặt tại trước người, khống ở một gốc thanh lộ thảo, huyền phù ở trước mặt. Một đạo ôn hòa một linh lực từ trong cơ thể bơi ra, đem thanh lộ thảo toàn bộ bao vây lại, không ngừng mà đè ép nhường này dần dần hóa thành dược thủy, tại nàng thần thức khống chế xuống, biến thành một đoàn nồng đậm dính chất lỏng, run run rẩy rẩy phiêu ở giữa không trung. Buổi sáng chỉ là quan sát qua Niên U Lan thao tác, thoạt nhìn thập phần thoải mái đơn giản, nhưng chính nàng thượng thủ mới biết được cũng không phải như thế. Linh lực muốn nắm giữ được thập phần tinh chuẩn, không thể đè ép quá mức. Nếu là mẩu thuốc triệt để hóa thành bột phấn dung nhập chất lỏng, liền sẽ ảnh hưởng đến về sau luyện đan. Thần thức chẳng những muốn tìm kiếm khắp nơi cùng loại bỏ tạp chất, còn muốn khống ở dược thủy cùng mẩu thuốc, nhường chúng nó hỗ không phân tan chảy, đồng thời tất yếu vững vàng phiêu ở không trung không thể hạ xuống. Nhất tâm tam dụng thập phần hao tâm tổn sức. Rất nhanh liền không để cho nàng chi, một cách không chú ý, dược thủy lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, bị theo sau hạ xuống mẩu thuốc một tạp, văng nàng đầy mặt đều là xanh biếc chất lỏng. Hà Miu Miu phất tay đem luyện phế dược ném qua một bên, xoa xoa trên mặt dược thủy, thầm nghĩ, về sau còn muốn phân một tia tâm thần bảo vệ mình thân xác mới được. Nếu là cái gì kịch độc thảo dược, bắn lên một giọt nói không chừng liền đem ta phế đi. Nàng không có cảm giác bị thất bại, bình tĩnh phân tích một lần chính mình thao tác, phát hiện ngay từ đầu đều còn thuận lợi, là tại bắt đầu loại bỏ tạp chất thời điểm mới trở nên khống chế gian nan. Xem ra nay tu vi, chuyên tâm gần như dùng vẫn là khó khăn. Loại bỏ tạp chất sau còn muốn đè ép dược thủy chiết xuất, tài năng thu nhập bình ngọc. Như vậy xuống dưới, lấy của ta thần thức căn bản không có biện pháp làm được a. Nghĩ đến chỗ này, nàng vẫn chưa trực tiếp thượng thủ tiếp tục luyện tập, mà là ra nội viện đi đến đại đường hỏi Trần Nghĩa. Trần quản sự, trước đó học đồ cũng là luyện khí kỳ sao? Ta vừa mới phát hiện lấy của ta thần thức căn bản không đủ để đem chế thuốc quá trình kiên trì xuống dưới. Trần Nghĩa ha ha cười, ý bảo nàng ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát, cho nàng thượng cốc thấp giai linh trà, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nha đầu kia như thế nào chết như vậy tâm nhãn, ai nói luyện chế dược thủy muốn một lần đúng chỗ. Ngươi đem dược thủy cùng mẩu thuốc chia lìa sau trước bỏ vào bình ngọc dự bị, thẳng đến cái khác linh thảo toàn bộ tách ra, lại đến chậm rãi loại bỏ, chiết xuất không phải là. Còn có thể như vậy. Niên U Lan ngày hôm qua một bước lộng hảo, Ngô Thiên Lâm liền lên môn, nàng căn bản không biết trên đường dược thủy còn có thể tiếp xúc bình ngọc, như vậy đặt đối dược tính lại sẽ có ảnh hưởng. Hắc hắc hắc, ảnh hưởng đương nhiên là có. Trần Nghĩa gỡ vuốt sâu dài, mới nói bất quá chủ nhân đối với người ôn hòa, liền tính phát hiện cũng là mở con mắt nhắm con mắt. Ngươi mới luyện khí 9 tầng có thể đem mẩu thuốc dược thủy chia lìa liền rất không tệ. Kỳ thật đây cũng là tại tiệm trong làm học đồ quy tắc ngầm, mọi người đều là như vậy tới được. Hà Miu Miu giờ mới hiểu được. Tại cửa hàng làm học đồ, tu vi cũng sẽ không rất cao. Muốn kiếm phần này linh thạch liền phải nghĩ mọi cách luyện chế hảo dược chất lỏng. Dù sao luyện đan đi ra cũng là ra bên ngoài bán, tất cả mọi người không thế nào để ý. Nàng tự nhiên sẽ không đi thay đổi quy tắc, cũng sẽ không ngốc đến không đi bình thường đường, nhất định muốn hao hết thần thức đi một lần đúng chỗ. Chỉ cần bây giờ có thể đem hai cái trình tự rèn luyện đều, sau này sẽ là dung hợp đến cùng nhau, cũng sẽ không xảy ra bất cứ nào sai lầm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Chế thuốc. Trần Nghĩa lại thuận miệng nói một ít về luyện chế dược thủy chú ý hạng mục công việc, tại được đến Hà Miu Miu cảm kích sau có chút tự đắc. Hà đạo hữu chỉ cần nghiêm túc làm việc, chủ nhân tất nhiên là không phải ít chỗ tốt của ngươi. Chúng ta chủ nhân là lính nam có tiếng, người lương thiện, đối thấp giai tu sĩ nhất hòa ái bất quá. Có thể theo nàng làm việc coi như là chúng ta phúc khí. Hà Miêu Miêu trong lòng không cho là đúng, Niên Ú Lan rõ ràng cho thấy cái ngoan nhân vật, lão nhân này xem người cũng quá không chuẩn. Bất quá nàng vừa lúc muốn đánh tham tìm hiểu tình huống, lão đầu đối Niên Ú Lan sùng bái, hiển nhiên thực dễ dàng được đến vài tin tức. Đúng a, Niên tiền bối tu vi lại cao, đối với người lại tốt. Quả thực là nữ tu điển phạm. Cũng không biết lúc nào tài năng gặp lại một lần, nhiều nghe nàng nói vài thứ được ít lời không nhỏ a. Trần Nghĩa cảm thấy nàng thập phần thượng đạo, trò chuyện được càng là hăng say. Ngươi cũng đừng gấp, chủ nhân ở chỗ này mở ra tiệm 6 năm, đến tiệm trong đều là có quy luật. Mỗi tháng sơ, mỗi tháng để, đều sẽ ở lại mấy ngày, đem đan dược luyện chế hảo mới có thể đi. Điều này cũng mới đầu tháng a, ai? Xem ra chỉ có thể đến cuối tháng tài năng chiêm ngưỡng Niên tiền bối phong tư. Hà Miêu Miêu vẻ mặt thất vọng lắc lắc đầu. Tháng này để đều không nhất định đâu. Trần Nghĩa nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện bên cạnh đều không người, mới thả thấp giọng nói. Ngày hôm qua kia Ngô tiền bối, ngươi thấy được. Đó là đến giúp chúng ta chủ nhân tìm gì hỏa. Còn không biết tìm đến lúc nào trở về đâu. Bất quá a, lúc này hai danh kết đan tu sĩ ra tay, hắc hắc. Dị hỏa. Hà Miêu Miêu vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, chúng ta này thâm sơn cùng cốc, sẽ còn có dị hỏa. Cũng không phải là. Tiểu tử kia cũng là đi đại vận. Trần Nghĩa bĩu bĩu môi, nhiều nếp nhăn nét mặt già nua có vẻ có chút khinh thường. Là ai được dị hỏa? Ở đâu nhi được? Trần quản sự ngươi cho ta nói một chút, ta cam đoan đợi một hồi suốt đêm đem dược thảo luyện xong. Gặp Hà Miêu Miêu một bộ tò mò thêm hưng phấn, Trần Nghĩa bát quái chi tâm nhất thời bùng nổ, cả ngày tại tiệm trong không ai nói chuyện. Trước đó học đồ lại là cái hú nút, hắn đã sớm muốn cùng người chia sẻ. Tiểu tử kia gọi Trư Thành, luyện khí 9 tầng, chính là Phục Long Thành Bắc trên đường lớn lên. Trong nhà còn có cái cha cũng mới luyện khí kỳ 10 tầng. 6 năm trước, hắn cùng hắn ở bên ngoài kết giao đạo hữu, cũng không biết đi nơi nào tham bảo. Trở về liền vẻ mặt đắc ý, tại Phục Long Thành đều là đi ngang. Này xem khả chọc giận không ít người, mỗi hồi hắn đi ra ngoài lịch lãm, đều có người theo sau xuống tối tay. Nhưng này đi người, cũng không một cái có thể trở về. Hắn cái kia đồng bạn cũng mới luyện khí 12 tầng, hai người bọn họ chính là liên thủ, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy luyện khí viên mãn giết đi đi. Nói đến đây nhi, Trần Nghĩa nhấp khẩu linh trà, gặp Hà Miêu Miêu vẻ mặt chờ mong chờ, mới tiếp đi xuống nói. Sau này có người chỉ theo dõi, không động thủ. Kết quả mới phát hiện tiểu tử kia đấu pháp thì đầu tiên là trang nhược, đến cuối cùng lại sử ra một đạo màu cam ngọn lửa, nháy mắt là có thể đem người cho đốt thành tro bụi. Đó chính là dị hỏa. Hà Miêu Miêu nghe được mùi ngon, một bên biểu hiện ra thỏa đáng kinh ngạc, một bên trong lòng im lặng nói, lão đầu nhi kể chuyện xưa ngược lại là sinh động. Phải không? Người nọ vừa trở về cũng không như thế nào đi tuyên dương, nhưng Phục Long Thành vốn là không lớn chút địa phương, chỗ nào có thể gạt được. Sau này liền truyền đến chúng ta chủ nhân trong tai đi. Bất quá tiểu tử kia rào hoạt, tại đây sự bị chọc thủng sao không có bóng người. Chủ nhân liền ở chỗ này mở cái cửa hàng, ôm cây đợi thỏ, chính mình cũng tại bên ngoài hỏi thăm tìm kiếm. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, vẻ mặt khinh thường nói. Liền hắn cũng nghĩ bảo trụ gì hỏa. Ta xem vẫn là thành thành thật thật cho Niên tiền bối cho thỏa đáng. Không phải a? Trần Nghĩa vỗ bàn, bát trà đều nhảy một chút. Này vừa chạy 6 năm trước đó vài ngày còn không phải bị người tại Thiên Dược Cốc nhìn thấy bóng dáng. Hừ hừ, lúc này chủ nhân cùng Ngô tiền bối đồng loạt ra tay, còn sợ tìm không thấy hắn. Vậy hắn khẳng định chạy không thoát. Bất quá Trần quản sự kia Ngô tiền bối là loại người nào? Ta nhìn hắn khí thế thật là dọa người, chẳng lẽ là Niên tiền bối đạo lữ? Ta đây cũng không biết. Bất quá Ngô tiền bối hàng năm đều sẽ bồi nàng đến vài lần, phỏng chừng không phải đạo lữ, cũng kém không rời. Nguyên lai như vậy. Ai nha, thời gian cũng không còn sớm, ta phải đi chế thuốc. Hà Miêu Miêu gặp cũng hỏi không ra khác đến. liền hô to đứng lên. Trần Nghĩa lại thuận miệng dặn dò vài câu, mới để cho nàng trở lại hậu viện bên trong. Hà Miêu Miêu ngồi xuống đất, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Ngô Thiên Lâm cùng Niên U Lan ngàn vạn không cần phát hiện kia mảnh đánh nhau dấu vết, cũng cầu nguyện những kia nhìn đến chư thành tu sĩ, không muốn phải nhìn bọn họ kích sát hai người một màn. Nghĩ đến trong đan điền phỏng tay khoai lang, Hà Miêu Miêu liền cảm thấy một trận đau đầu tầng tầng thở dài, mới bắt đầu tĩnh tâm xuống dưới, chuẩn bị tiếp tục luyện chế dược thủy. Một khi thượng thủ làm việc, Hà Miêu Miêu liền sẽ không lại nghĩ đông nghĩ tây. Nàng lại đem thanh lộ thảo khống ở, phiêu ở giữa không trung cùng nàng bộ mặt thường ngày đối, mới dùng linh lực đem bao khỏa không ngừng đè ép. Nồng đậm dược thủy rất nhanh bị bài trừ, tại nàng thần thức khống chế xuống cùng mẩu thuốc phân ly khai đến. Bởi vì vẫn chưa loại bỏ tạp chất, dược thủy vẫn là một đoàn nồng đậm dính chất lỏng, nhan sắc cũng là xanh sẫm, thậm chí tiếp cận với màu đen. Hà Miêu Miêu biết này cách thành công còn xa xôi, buổi sáng Niên U Lan tùy ý một làm, dược thủy cũng đã là nhàn nhạt xanh đậm, lóng lánh trong suốt hết sức tốt xem. Chiết xuất sau dược thủy bên trong cơ hồ không có tạp chất, tất cả đều là tinh thuần nhất dược lực, tại luyện đan là lúc tài năng phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhưng cách này cũng không đại biểu luyện đan khi chỉ cần dung hợp dược thủy có thể. Bởi vì đi ngang qua hỏa lực luyện hóa, dung hợp trong đó vẫn là sẽ tiếp tục sinh ra tạp chất, cần luyện đan khi càng thêm tinh tế loại trừ, cuối cùng tài năng thành đan. Một ít dược tính ôn hòa linh thảo cũng có thể trực tiếp luyện chế thành dược thủy dùng. Nhưng nói như vậy, chỉ có nghèo đến mức ngay cả tích tốc đan, bổ linh đan cũng mua không nổi tu sĩ, mới có thể không có việc gì thôn linh chất lỏng đến khôi phục linh khí cùng chữa thương. Hà Miêu Miêu dùng hết tâm thần, lại kiểm tra một lần, xác định bên trong chỉ còn chất lỏng, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đem mẩu thuốc cùng dược thủy hoàn toàn tách ra. Đem sền sệt dược thủy dẫn tới bình ngọc, đắp hảo nút lọ của nàng thần thức đã muốn bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, có chút ẩn ẩn phát chứng phát đau, nếu là đón thêm sử dụng, sẽ xuất hiện kim đâm một loại đau đớn. Ai? Tu vi vẫn là không đủ à, như vậy một lát liền choáng váng đầu óc. Cũng không biết chờ ta luyện khí viên mãn còn bao lâu nữa. Tiêu hao thần thức không có đan dược có thể trợ giúp khôi phục. Hà Miêu Miêu chỉ có thể dựa vào tại sát tường ngồi, nhắm mắt lại chờ thức hải tự hành phục hồi như cũ. Thẳng đến một nén nhang sau, thức hải không hề chứng đau, nàng mới đứng dậy ngồi vào linh thảo đôi bên cạnh, lại khống khởi một gốc linh thảo thong thả cẩn thận luyện chế. Từ thiên cương vừa ngầm hạ thẳng đến đêm khuya, Hà Miêu Miêu mới luyện chế hai cây thanh lộ thảo, bất quá đối với tân thượng thủ tu sĩ mà nói coi như là tiến bộ nhanh chóng. Cùng Trần quản sự Hàn Huyên nói lời từ biệt sau, Hà Miêu Miêu không nhanh không chậm đi ra phường thì, ánh trăng sáng giống như cho toàn bộ Phục Long Sơn lồng thượng một tầng lụa trắng, nàng đạp cây cối bóng dáng, về tới động phủ bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Chuẩn bị rời đi. Hai tháng thời gian, rất nhanh liền tại ngày qua ngày chế thuốc chung vượt qua. Hà Miêu Miêu đã muốn có thể ở thần thức tiêu hao quá nửa trước, đem linh thảo dược thủy dẫn vào bình ngọc, khôi phục thần thức tốc độ cũng càng nhanh một ít. Thức hải thông qua này 60 ngày rèn luyện trở nên càng thêm ngưng thật rộng lớn, thậm chí một thần nhị dùng cũng thay đổi được bắt đầu thoải mái, như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Hai tháng này đến, nàng thông qua cùng Trần Nghĩa nói chuyện phiếm cùng ban ngày ngẫu nhiên đi lúc lắc quán, còn được biết không ít về chữa trị tinh huyết tin tức. Nhưng lấy được câu trả lời đơn giản chính là chữa trị tinh huyết đan dược không nhiều, mỗi một loại giá cả đều cực cao, tại lĩnh Nam Sơn Mạch khó gặp. Bởi vì vô luận dùng loại nào đan phương luyện chế, cũng mặc kệ phẩm cấp cao thấp, loại này linh đan thuốc chủ yếu đều là cô dương thảo. Thông qua học tập linh thảo, Hà Miêu Miêu cũng biết cô dương thảo chính là tam giai linh thảo tại lĩnh Nam Sơn Mạch cơ hồ tuyệt tích. Liền tính gặp gỡ cũng sẽ bị kết đan kỳ tu sĩ tranh đoạt, bọn họ luyện khí kỳ ngay cả đi thu thập tư cách đều không có. Biết được tin tức này sau, nàng cùng Hà Chính Sơ thương lượng một phen, chuẩn bị đi càng đại hóa tuyển thành chuyển lên một vòng, hỏi thăm một chút tin tức lại nói. Hà Chính Sơ vốn là trúc cơ kỳ tu sĩ, theo lý thuyết rớt thất cảnh giới lần nữa tu luyện, hơn 3 tháng cũng nên trở về đến luyện khí viên mãn mới là. Nhưng này sao lâu đã tỏa tu dưỡng, cũng chỉ là làm cho hắn không hề dễ dàng thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt khôi phục lại bình thường, tu vi lại là không hề tiến triển. Điều này cũng làm cho hắn có chút nôn nóng, nếu là đến trúc cơ kỳ còn có thể đi chung quanh du lịch, tìm kiếm giải quyết và lơ tê. Cầu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Biện pháp. Nhưng nếu là đứng ở luyện khí 12 tầng, chỉ có thể làm một đời nghèo tán tu thẳng đến thọ nguyên hao hết tìm một chỗ chờ chết. Ba người thương lượng hảo sau, Hà Miu Miu liền chuẩn bị đến Đan Hà Các để ra cáo từ. Hai tháng này, Niên U Lan một lần đều không trở về, cũng không biết đến tột cùng đi nơi nào tìm kiếm gì hỏa. Ngày hôm đó sớm, Hà Miu Miu đạp lên chút đi đến Đan Hà Các. Đang muốn cùng Trần Nghĩa báo cho biết rời đi chi sự, lại nghe thấy hậu viện truyền đến Niên U Lan thanh âm. Là Miu Miu đến. Trực tiếp vào đi. Lời của nàng nhu hòa bên trong lộ ra một cổ không thể cự tuyệt cường thế. Hà Miu Miu chỉ có thể kiên trì kỳ vọng nàng không thể thăm hỏi trong cơ thể mình. Vào nội viện, nàng phát hiện bên trong không chỉ có Niên U Lan, Ngô Thiên Lâm cũng một thân bạch y ngồi ở trong viện. Hắn đang cùng Niên U Lan vành tai và tóc mai chạm vào nhau kia nhu tình thần sắc cùng nàng ban đầu ở Hồng Phong Lâm đã gặp giống nhau như đúc. Miu Miu, những thuốc này chất lỏng đều là chính ngươi luyện chế. Niên U Lan mềm mại đẩy ra Ngô Thiên Lâm, chỉ vào chân tường hơn 200 cái bình ngọc nhỏ, ánh mắt rất là ôn hòa. Hai tháng này nàng tiến bộ rất nhanh, đến tháng thứ hai mỗi ngày đều có thể luyện chế tứ bình, đương nhiên nàng cũng là có sở giữ lại, không nghĩ đem thần thức hao tổn được quá sạch sẽ, bằng không chính là mỗi ngày lục bình cũng không nói chơi. Là, đều là vãn bối chính mình luyện chế, bất quá Trần quản sự cũng chỉ đạo không ít, vãn bối mới có sở tiến bộ. Niên U Lan hài lòng gật gật đầu, thái độ càng thêm hòa ái chút. Ăn, ngươi làm được rất tốt, hai tháng này vất vả ngươi. Trần quản sự khả đem linh thạch cho ngươi. 200 linh thạch tất cả đều cho. Đa tạ Niên tiền bối. Khách khí cái gì? Như có cái gì cần tài nguyên đều có thể nói cho ta một chút, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng ôn nhu thân hòa, tựa hồ vĩnh sẽ không tức giận thái độ, cùng Hà Yến Tâm kia bảo tính tình hoàn toàn là hai cách loại hình. Hà Miu Miu thầm nghĩ, này Ngô Thiên Lâm khẩu vị còn thật quảng, lính Nam Sơn mạch mỹ nhân bị làm cho hắn cho cùng. Hồi tiền bối, ta cũng không có cái gì cần gì đó. Hôm nay lại đây, nhưng thật ra là nghĩ đưa ra cáo từ. Nàng thấy hai người rõ rệt chưa cảm ứng được gì hỏa, lo lắng cũng giảm bớt vài phần, còn không bằng từ tự nhiên nhưng nên làm cái gì thì làm cái đó. Niên U Lan nghe vậy nhíu mày, thượng thủ mau thấp giai tu sĩ cũng không dễ tìm. Đan Hà Các nàng lại không tính toán đóng kín, cho nên đối với thấp giai linh thảo nhu cầu rất lớn. Nếu là nàng đi tiệm trong lại muốn một lần nữa tìm người, lần nữa huấn luyện, như vậy sẽ thực phiền toái. Nhưng là có chuyện gì muốn làm? Nếu là không quan trọng, ta sai người giúp ngươi làm chính là. Niên U Lan tối không thiếu chính là nhân mạch, vô luận chuyện gì, chỉ cần phát cái truyền tấn phù liền có thể làm được. Điểm này Hà Miu Miu đã ở Hà Chính Sơ kia nghe nói qua. Vốn chuẩn bị mở miệng thuận tiện ứng phó xong, chợt nghĩ đến, Niên U Lan nếu cùng Ngô Thiên Lâm trộn cùng một chỗ kia cùng Hà Yến Tâm nhất định là đối địch trạng thái. Một khi đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng biết, chính mình là đang tìm khôi phục tinh huyết đan dược. Liền tính nàng về sau phát hiện bọn họ là từ Hồng Phong Lâm trốn ra, cũng tuyệt đối sẽ không giúp Hà Yến Tâm đối phó bọn họ. Thấy nàng có chút chần chờ không mở miệng, Niên U Lan không hề không kiên nhẫn ý, giọng điệu ngược lại càng thêm bắt đầu ôn hòa. Miu Miu, ngươi vừa tại ta nơi này làm việc coi như là duyên phận một hồi, nếu thực sự có chuyện gì đại khả báo cho ta, không cần khó xử. Hà Miêu Miêu đã muốn hạ quyết tâm, muốn dùng thượng dùng một chút nữ nhân này nhân mạch, chính bọn họ thủ đoạn quá ít, thực lực cũng quá yếu, căn bản tiếp xúc không đến cao như vậy bậc đan dược. Hồi niên tiền bối, là nhà ta đại ca. Hắn bị người gây thương tích, tinh huyết đại thất tu vi rơi xuống, ta là muốn đi bên ngoài vì hắn tìm dược. Thấy nàng suy sụp cúi đầu, Niên Vũ Lan tựa hồ rất là tiếc hận thở dài, nói. Cũng là vì khó ngươi, chữa trị tinh huyết tốt nhất đan dược, chính là tam giai dung huyết đan, đan dược này toàn bộ lĩnh Nam Sơn Mạch đều hiếm thấy. Hà Miêu Miêu biết nàng lời này ngược lại là thật sự, dung huyết đan bên trong mỗi một vị thuốc đều là thập phần chân quý tam giai linh thảo, luyện chế rất là không dễ, nàng căn bản là không có ý định tìm. Nàng cùng Hà Chính Sơ chuẩn bị tìm là thứ nhất giai chính huyết đan. Chính huyết đan trừ ra tam giai cô dương thảo còn lại thuốc phụ đều là cấp 2. Hiệu quả tuy không như vậy tốt, nhưng giá cả thấp thượng một ít cũng không giống dung huyết đan như vậy khó được. Nhưng vô luận là dung huyết đan, vẫn là chính huyết đan, nàng nay đều hoàn toàn không có tin tức. Hà Chính Sơ tu vi không tiến, bọn họ đều vô pháp rời đi lĩnh Nam Sơn Mạch, cũng không có biện pháp chống lại và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Ngươi vừa mới nói ca ca ngươi mất đi tinh huyết, tu vi giảm lớn. Ngay cả cái con mắt cũng không cho Ngô Thiên Lâm bỗng nhiên đã mở miệng. Ta nhớ ngươi họ gì? Ca ca ngươi? Tên gọi là gì? Hà Miêu Miêu phải nhớ rõ rõ ràng sở, nếu không phải là Ngô Thiên Lâm tại Hồng Phong Lâm hỏi Hà Chính Sơ, nàng cũng sẽ không có tham mật thất tâm tư. Bất quá quản hắn có tác dụng gì ý, nàng đều không tính toán lời thật báo cho biết. Hồi tiền bối ca ca ta gọi Hà Toàn Linh. Ngô Thiên Lâm nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng liếc Hà Miêu Miêu một chút, vẫn chưa tại trên mặt nàng nhận thấy được bất cứ nào không ổn, mới quay đầu không hề để ý tới. Nếu ngươi ở nhà có chuyện ta đây cũng bất lưu ngươi. Niên Vũ Lan lúc này mới tiếp mở miệng, đi Hóa Tuyền Thành một nguyên cắt xem một chút đi tìm một vị gọi dược lão tiền bối cho hắn mang câu, liền nói, Phục Long không lấy được, đã dừng tay, hắn có lẽ là có thể giúp ngươi nhất bang. Hà Miêu Miêu hành lễ tạ qua, thầm nghĩ vẫn có thu hoạch, loại chuyện này nếu là không có cao giai tu sĩ đề điểm, lấy năng lực của bọn họ hỏi thăm cả đời đều vô dụng. Niên Vũ Lan lại khách khí vài câu, mới thả nàng ly khai đan hà các. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Bước đầu luyện hóa. Hóa Tuyền Thành ngoài, vẫn là kia mảnh trắng phao phao vụ, đem thành trì che được nghiêm kín. Hà Miêu Miêu đứng ở phía trước, tại Hà Chính Sơ ý bảo xuống hai tay bấm tay niệm thần chú, đánh ra từng đạo phù văn tiến vào xương trắng, rất nhanh tiền phương liền xuất hiện trong trí nhớ kia to lớn thành trì. Hóa Tuyền Thành là lĩnh Nam Sơn Mạch Trung, lớn nhất một tòa tu tiên thành trì, diện tích so Chu Sơn Phái, Minh Sơn Phái loại này môn phái nhỏ còn muốn lớn hơn. Ở cửa thành, vẫn là hai danh luyện khí kỳ tu sĩ. Ngồi ở một bên thu vào thành phí. Hà Miêu Miêu nhìn quen thuộc từng màn chợt có giống kỳ dị cảm giác, như là xuyên thấu qua bây giờ nhìn đến năm đó, nhưng lại xa xôi đến mức như là đời trước sự tình. Vào thành sau, bên trong cửa hàng khách sạn phi thường náo nhiệt, trên đường tu sĩ lui tới, lại hoàn toàn không lộ vẻ chen lấn. Hóa Tuyền Thành không thuộc về bất kỳ môn phái nào hoặc thế lực, thành chủ cũng là mỗi 50 năm tuyển cử một hồi. Thành chủ chẳng những muốn kết đan trung kỳ hoặc lên tu vi còn cần có hiền danh đi ngang qua không bị thương cùng tính mạng đấu pháp sau, sẽ còn nhường thành bên trong thường ở tu sĩ đầu phiếu cuối cùng đắc thắng mới có thể đảm nhiệm. Làm thành chủ 50 năm có thể được tới tay tài nguyên không phải nửa điểm cho nên rất nhiều kết đan tán tu đều nguyện đi tranh thượng một tranh. Nay Hóa Tuyền Thành chủ về Trường Phong là tại hơn 40 năm trước tiền nhiệm. Lúc ấy đã là kết đan hậu kỳ, nay càng là bước vào kết đan viên mãn. Hắn đem Hóa Tuyền Thành quản lý được gọn gàng ngăn nắp, cũng là hắn quy định tu sĩ chỉ cần nộp một khối linh thạch vào thành phí, tại thành bên trong liền nhận đến phủ thành chủ che chở. vô luận là tu vi gì đều không khả tại thành bên trong, hoặc là ngoài thành phạm vi 50 dặm nháo sự, bằng không cũng sẽ bị hộ vệ đội xem như coi rẻ thành quy bắt bỏ vào tuyệt linh lao. Như vậy quy củ quả thực là thấp giai tu sĩ phúc âm. Lính Nam Sơn mạch cao giai tu sĩ vốn cũng không nhiều, bọn họ không sợ chiến đấu, cũng không sợ có người tới cướp đoạt. Nhưng luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chiếm toàn bộ tu tiên giới quá nửa nhân số, chỉ cần có cái chữ vật túi đi ra ngoài đều hận không thể che nghiêm kín. Hơn 40 năm đến, hóa tuyển thành tại lính Nam Sơn mạch địa vị lên như diều gặp gió, này quy định nhường giao dịch lượng đề cao thật lớn, cũng làm cho thành trì có nay phồn hoa khí tượng. Thành chủ vệ Trường Phong tự nhiên cũng thành mới tán tu tâm trong mắt đệ nhất nhân. Bất quá tu tiên giới ẩn dấu có tung tin vịt, nói hắn yêu thích tiết chơi dung mạo xinh đẹp mới mẻ thi thể, không chỉ như thế thi thể còn cần phải là huyên muội hai người. Nhưng này hoang đường chi ngôn vừa mới truyền lưu ra ngoài, đã bị đánh bất bình tán tu cho quậy không có. Ba người vào thành sau đi hồi lâu, mới tại một nhà thoạt nhìn lánh lánh thanh thanh, tên là tiên khách lai khách điếm, mướn một gian kém nhất chờ động phủ. Hoa anh thảo linh khí tối mỏng manh động phủ, mỗi ngày cũng cần 5 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng linh khí, hoàn cảnh đều so Phục Long thành động phủ hảo thượng rất nhiều, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn một ít. Hai tháng không đi hái linh thực thêm giải rác dùng đi, bọn họ toàn bộ thân gia chỉ có 400 khối linh thạch. May mà đến hóa tuyển thành trên đường phản đoạt mấy cái tu sĩ, lúc này mới lại thêm 100. Miu Miu, ngươi ngưng châm thuật luyện được càng ngày càng quen thuộc, nhưng cơ hồ không có tiến thêm một bước khả năng. Nay đã muốn tiến giai hậu kỳ, đối với pháp khí liệu có cái gì tính toán? Ba người tại động phủ nghỉ ngơi một trận, Hà Chính Sơ mới hỏi đến chuyện này. Hà Miu Miu gật gật đầu, nói. Trước tại Phục Long thành thần binh các, ta thưởng thức một trận đao kiếm, tổng cảm thấy không thích hợp. Ngược lại là ngưng châm thuật nhường ta nghĩ tới châm hình pháp khí, nếu có thể luyện tốt, uy lực cũng không thể so kiếm tiểu. Ngô! Hà Chính Sơ trầm ngâm một lát, mới nói. Châm hình pháp khí khả viễn công khả đánh lén, nhưng phòng ngự cùng cận công yếu kém. Bất quá luyện khí kỳ sử dụng cũng là đầy đủ, ngày sau không thích lại đổi thành khác chính là. Hà Chính Sơ lời này ngược lại không phải nhiều tiền đốt. Mà là tán tu hôm nay đoạt thanh kiếm, ngày mai cũng có thể đoạt bả đao, thậm chí vận khí không tốt, sẽ còn cướp được chút lạnh môn pháp khí, đỉnh A phiên A cái gì cũng có khả năng. Nhị thủ pháp khí ép giá ép tới lợi hại, đặc biệt tán tu trong tay lai lịch không rõ gì đó, đến cửa hàng, giá gốc 500 linh thạch cũng có thể áp đến 200 linh thạch. Cho nên mọi người đều là được cái gì phẩm cấp cao. Liền lấy đến dùng tới một đoạn thời gian, thật sự không thuận tay mới bán đi. Ăn, pháp khí trước đó không vội. Hà Miu Miu cảm thấy vẫn là đem chính huyết đan tìm đến chờ Hà Chính Sơ triệt để khôi phục lại nói. Ba người bọn hắn luyện khí kỳ đến hóa tuyển thành phủ cận lịch lãm, nhưng liền không giống thiên dược cốc dễ dàng như vậy sống trở về. Ta cùng toàn linh cùng đi nhất nguyên các tìm vị kia dược lão, ngươi liền tại động phủ tương đối khá. Đây là vì cái gì? Hà Miu Miu không hiểu ra sao. Ta tại nhiều năm trước cũng đã nghe nói qua dược lão danh hào, hắn từ trúc cơ kỳ bắt đầu liền tại tìm kiếm khắp nơi dị hỏa tin tức. Tìm nhiều năm như vậy, khẳng định có chút không muốn người biết dò xét thủ đoạn, ngươi đi sợ là nguy hiểm. Hà Miu Miu bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý. Được rồi, kia các ngươi chính mình cẩn thận, đừng quên Niên Vũ Lan muốn dẫn lời nói. Hà Chính Sơ cùng Hà Toàn Linh ra động phủ, tại cửa dùng nhất giai thượng phẩm trận ký, bày ra ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, lại đem động phủ kèm theo trận pháp mở ra, mới phóng tâm ra cửa. Kỳ thật tại hóa tuyển thành khách sạn cư trụ đại khả không cần như thế cẩn thận, chẳng qua mấy người đều cẩn thận quen, nhiều phòng bị chút luôn luôn tốt. Hà Miu Miu ngồi ở phòng tu luyện trước hết để cho linh lực tuần hoàn một cách tiểu chu thiên, mới quay về đan điền. Tu vi đã muốn triệt để củng cố xuống dưới, tu luyện nữa cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, là lấy nàng quyết định trước đem dị hỏa bước đầu luyện hóa. Tâm niệm vừa động, hỏa linh lực lập tức tiến lên, đem hạt đậu lớn nhỏ màu cam ngọn lửa bao khỏa theo nàng thần thức từng chút một xâm nhập, dị hỏa rốt cuộc có động tĩnh. Quả nhiên là muốn tới luyện khí hậu kỳ, tài năng hơi chút thúc giục. Dị hỏa tại linh lực trong vòng vây cũng chỉ là run nhẹ nhẹ, thậm chí không ngừng chống cự Hà Miêu Miêu thần thức. Dị hỏa chờ linh vật đều có tự thân ý chí, loại này ý chí cùng linh trí khác biệt, là một loại từ lúc sinh ra đã có giá tính. Tu sĩ cần dùng linh lực cùng thần thức đồng thời đi luyện hóa, bài trừ linh vật bản sinh ý chí, đánh lên tự thân khí tức cùng ấm ký, mới xem như luyện hóa thành công. Hà Miêu Miêu tu vi vẫn là quá thấp, tại trúc cơ kỳ trước kia, cũng chỉ có thể tiến hành bước đầu luyện hóa tiêu trừ dị hỏa ước chừng hai thành ý chí. Nếu là mạnh mẽ đi tiêu trừ càng nhiều, chỉ biết bởi vì kiệt lực chống đỡ hết nổi, bị dị hỏa nhân cơ hội phản phệ, ngược lại trở thành nó đại bổ chất dinh dưỡng. Hà Miêu Miêu nhìn hỏa linh lực càng ngày càng ít, thần thức cũng tại không ngừng đánh sằng co chung tiêu hao một nửa, dị hỏa ý chí lại như cũ còn dư cửu thành. Cả người cực nóng từ trong đến ngoài phát ra, nhường nàng trắng nón làn da cũng bắt đầu hơi đỏ lên, đan điền độ ấm càng là nóng bỏng. May mà theo hỏa linh lực giảm bớt, dị hỏa phản kháng được cũng không hề kịch liệt như vậy, nàng nhất cổ tác khí đem thần thức tham đi vào trong đó, xâm nhập chính mình ấm ký, để tránh linh lực thần thức hoàn toàn hao hết. Hai thành ý chí hoàn toàn bị tiêu trừ, Hà Miêu Miêu mệt đến nằm vật xuống trên mặt đất, ngón tay đều không thể nhúc nhích, khôi phục trong chốc lát mới cảm giác được, dị hỏa tựa hồ cùng mình có ti ti liên hệ, thập phần sáu diệu. Hà Miêu Miêu tâm thần hơi động, màu cam ngọn lửa lập tức lòe ra đan điền tại của nàng khống chế xuống theo đầu ngón tay gọi tới gọi lui, lại không công kích khi táo bạo cùng chưa luyện hóa khi tính mịch. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Dược lão. Nhất nguyên các là hóa tuyển thành thậm chí lính Nam Sơn Mạch, lớn nhất một nhà đan dược tiệm. Tại lính Nam đặt chân mấy trăm năm, lại không người biết phía sau màn chủ nhân là ai, chỉ là có đồn đãi nói nơi này cùng phía đông tu tiên giới có liên hệ, nhưng là không biết là thật hay là giả. Một loại đan dược cửa tiệm, nhiều nhất cũng liền ba luyện đan sư, nhưng nhất nguyên các tổng tiệm luyện đan sư, lại là nhà khác gấp ba, ngay cả dược lão ở bên trong cùng sở hữu 9 tên. Dưỡng một danh luyện đan sư tiêu phí không nhỏ, muốn cung cấp linh thảo, cung cấp tu luyện tài nguyên, còn muốn tại trong điểm tiền lời chung cho bọn hắn để ra thành từng cái thành công luyện đan sư đều là rõ ràng dùng linh thạch cho đập ra đến. Hà Chính Sơ mang theo Hà Toàn Linh, mới vừa tiến vào nhất nguyên các đại đường, liền có thể cảm giác được cùng mặt khác cửa hàng rõ ràng khác biệt. Khắp mặt đất, từ có thể giúp tu sĩ ninh tâm tính khí nhất giai tử tâm một cửa tiệm thành, hiện ra thản nhiên thực vật hương, khiến nhân tâm khoáng thần di. Đại đường trong không có một chương quầy, tất cả đan dược cũng như điểm điểm ngôi sao, mang theo linh quang huyền phù ở giữa không trung, dựa theo phân loại tự thành một mảnh. Đây là kết đan kỳ tu sĩ tài năng bày ra lơ lửng trận pháp. Tuy nói chỉ là cách phụ trợ trận pháp, không hề công kích cùng phòng ngự chi hiệu, nhưng lơ lửng trận pháp thập phần khó bố trí, còn cần đại lượng linh thạch đến bảo trì vận chuyển, bởi vậy có thể thấy được nhất nguyên các quả thật là tài đại khí thô. Một danh ôn nhu nữ tu gặp Hà Chính Sơ cùng Hà Toàn Linh tiến vào, vội vàng từ góc nghênh tiến lên cung kính mời bọn hắn đi vào tòa. Nữ tu thoạt nhìn chính là 16 tuổi thanh xuân, tướng mạo thoải mái, thanh âm ngọt lịm mang theo một cẩu ngây thơ, khiến cho người nhìn không được tâm sinh thân cận. Hai vị đạo hữu, ta là nhất nguyên các thị nữ Tiểu Lăng, đạo hữu cần thứ gì đan dược linh thực đều có thể nói cho ta biết. Chúng ta nơi này nhất giai đến tam giai đều có, tuyệt đối không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân. Tiểu Lăng vẫn mang theo mỉm cười ngọt ngào, nói chuyện biểu tình thập phần tự nhiên, không vì Hà Chính Sơ tu vi cao mà nhìn nhiều vài lần, cũng không vì Hà Toàn Linh tu vi không bằng nàng mà khinh thường. Nàng đối xử bình đẳng thái độ, cũng là biểu lộ toàn bộ nhất nguyên các thái độ, người tới là khách, nơi này tuyệt sẽ không bởi tu vi chậm trễ bất luận kẻ nào. Hà Chính Sơ cũng là lần đầu tiên tiến nơi này, trước kia hắn đi ra lịch lãm, căn bản mua không nổi nơi này đan dược. Nhất Nguyên các danh khí đại, liền tính bất loạn kêu giá, nơi này luyện đan sư thực lực cùng với sử dụng linh thảo phẩm chất, liền quyết định phí tổn không thấp, bớt nữa cũng tiện nghi không đến chỗ nào đi. Đa tạ tiểu lăng đạo hữu. Ta tới đây là muốn tìm một chính huyết đan, không biết bây giờ nhưng có thành đan bán ra. Tiểu lăng nghe xong không chút nào ngạc nhiên, mỗi ngày tới tìm chân quý đan dược quá nhiều, chính huyết đan cũng coi như không hơn số một số hai chân quý, chẳng qua. Đạo hữu, chính huyết đan cần tam giai cô dương thảo luyện chế, mà cô dương thảo tại lĩnh Nam đã là tuyệt tích. Hà Chính Sơ thấy nàng không chính diện trả lời, thầm nghĩ quả nhiên có hy vọng. Giống chính huyết đan loại đan dược này, một khi ra lò cũng sẽ bị luyện đan sư thu, đợi đến đại hình đấu giá hội khi lại ra tay, mới có thể bán thượng rất cao giá tiền. Nếu là tiến phổ thông đan dược tiệm hỏi, lấy được câu trả lời cơ bản đều là không có, nhưng tiểu lăng nói chuyện hàm hồ, hiển nhiên là trong điếm có hóa, chẳng qua là cảm thấy bán cho bọn hắn giá cả không thể đi lên. Không dối gạt đạo hữu. Là Niên Vũ Lan tiền bối nói cho ta biết tới đây tìm kiếm dược lão, ta mới từ Phục Long Thành chạy tới. Tiểu lăng cảm thấy hoài nghi, Niên tiền bối nàng đương nhiên biết, nhưng trước mắt hai cái tu sĩ rõ ràng cho thấy thân gia không phong, như thế nào sẽ cùng Niên tiền bối kéo được với quan hệ. Bất quá nàng trên mặt tơ hào không lộ, vẫn là một bộ hoạt bát ngây thơ thái độ. Dược lão chỗ đó luôn luôn bận rộn đến mức chặt. Ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Không biết đạo hữu hay không có cái gì tín vật. Hoặc là nói tin tức cũng được. Hà Chính Sơ gật gật đầu, nói. Niên tiền bối quản thực khiến mang câu cho dược lão, nói là Phục Long không lấy được, đã dừng tay, làm phiền đạo hữu thay thông truyền. Thấy hắn thần sắc lạnh nhạt không giống làm bộ, tiểu lăng mới tin vài phần, khách khách khí khí trở về lễ, mới nói. Hai vị kia đạo hữu chờ một lát, ta đi một lát rồi về. Hai người yên lặng ngồi ở đại đường uống một lát trà, mới gặp tiểu lăng mang theo càng thêm chân thành tươi cười, bước nhanh tới. Đạo hữu, dược lão cho ngươi vào đi đối diện nói, bất quá hắn lão nhân ra từ trước yêu thanh tính, cho nên kính xin vị này tiểu đạo hữu ở bên ngoài hơi ngồi một trận. Hà Chính Sơ đối Hà Toàn Linh gật gật đầu, mới đuổi kịp tiểu lăng bước qua hậu viện đại môn, xuyên qua tầng tầng hoa kính, đi đến một cái lộ thiên tiểu viện. Trong tiểu viện bách thảo tề thả, chỗ đặt chân đều nhanh bị thực vật chiếm hết, bên trong chỉ có một đơn sơ tiểu ốt, hơn phân nửa là dùng đến đà tỏa nghỉ tạm địa phương. Phần lớn tu sĩ đều biết, dược lão là kết đan viên mãn tu sĩ. Nhưng có rất ít người biết hắn đến tột cùng lớn lên trong thế nào. Hà Chính Sơ đương nhiên cũng chưa từng thấy qua, hắn trong tưởng tượng, dược lão hẳn là cái cùng Trần Nghĩa không sai biệt lắm đầu bạc lão đầu. Cho nên tại nhìn đến một danh cao đại tráng thanh niên thì hắn sững sờ ở tại chỗ thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Chính là ngươi giúp đỡ Niên Vũ Lan truyền lời nói. Thanh niên một bên vội vàng trong tay việc vặt vãnh, một bên chiều phía sau hỏi. Hà Chính Sơ lúc này mới phản ứng kịp, cung kính hành lễ, nói là vãn bối muội muội tại Niên tiền bối đan hà các làm học đồ, Niên tiền bối nghe nói nàng muốn tìm kiếm chính huyết đan, lúc này mới hảo tâm giúp một chút. Ân, ngươi cả người tinh huyết không đủ, tu vi cũng như là từ trúc cơ rơi xuống, có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa tiếp tục rơi xuống, ngược lại là có chút nghị lực. Dược lão buông trong tay vài chu linh thảo, đứng dậy quan sát Hà Chính Sơ một phen. Hà Chính Sơ lúc này mới thấy rõ, dược lão nhìn như 25,26, trên mặt hình dáng như đao gọt kiểu góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng thập phần tinh thần. Thân hình cao lớn, mặc một thân bên người áo ngắn, có vẻ thập phần cường tráng. Thấy hắn chỉ một chút liền nói phá chính mình tình huống. Hà Chính Sơ bội phục không thôi, trong lòng càng ôm vài phần hy vọng. Tiền bối lời nói thật là, nay muốn kiên trì tu vi không rơi xuống, đã muốn càng ngày càng khó khăn. Như tiền bối chịu ra tay, vãn bối tất làm toàn lực hồi báo. Ha ha, ta muốn, ngươi cho không được. Về phần thương thế của ngươi căn bản không phải chính là chính huyết đan liền khả khôi phục. Hà Chính Sơ nghe vậy trong lòng chợt lạnh. hắn cho rằng chỉ cần có chính huyết đan thì có thể làm cho tinh huyết khôi phục quá nửa, đánh lại ngồi điều dưỡng cách một năm dưới năm, khẳng định hồi lại trở lại trúc cơ kỳ. Thấy hắn ngu ngơ tại chỗ, Dược lão cũng không ngại, chỉ tiếp nói. Của ngươi tinh huyết cũng không phải thụ thương giảm bớt, mà là bị người mạnh mẽ cướp lấy, này đã là bị thương căn bản. Chính huyết đan chỉ có thể làm cho thổ thương sở thất tinh huyết dần dần tăng lên, nhưng ngươi như vậy tình huống chỉ có dung huyết đan tài năng từ nguồn cội giải quyết. Dung huyết đan. Hà Chính Sơ đã muốn tuyệt vọng, dung huyết đan mỗi một vị thuốc cũng khó được vừa thấy, luyện chế cũng thực không dễ, vừa hiện thế chỉ sợ cũng sẽ bị người tranh đoạt. Nếu nói lính Nam Sơn Mạch ai trên tay sẽ có cao như vậy bậc đan dược kia tất là Dược lão không thể nghi ngờ. Thỉnh cầu tiền bối cứu vãn bối một mạng. Vô luận tiền bối có gì yêu cầu, vãn bối lên núi đao xuống biển lửa nhất định làm được. Dược lão rắt khóe miệng cười, giọng điệu tùy ý nói. Ha ha, ta muốn là gì hỏa, ngươi cũng có bản lĩnh tìm đến. Nói xong có lễ phất phất tay. Giống như xua đuổi phi trùng bình thường, ý bảo hắn có thể đi. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Ta giết người ngươi phóng hỏa. Hà Chính Sơ thất hồn lạc phách ra hậu viện chưa để ý tới nhiệt tình tiểu lăng, vẻ mặt ngây ngốc bước ra nhất nguyên các. Hà Toàn Linh thấy hắn đầy mặt xanh trắng, cũng không tốt tiến lên hỏi, chỉ có thể đi theo phía sau trở lại tiên khách lai. Hà Miu Miu đã muốn từ luyện hóa dị hỏa mỏi mệt trung triệt để khôi phục, đang tại ngoài cửa đùa nghịch Hà Toàn Linh trận ký, luyện tập nhất giai phòng ngự trận. Nhận thấy được hai người trở về, nàng đang chuẩn bị báo cáo dị hỏa chi sự, lại nhìn đến Hà Chính Sơ sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng nhìn phía sau Hà Toàn Linh thấy hắn chỉ là lắc đầu tỏ vẻ không biết, trong lòng càng là nghi hoặc. Chính Sơ đại ca, ngươi làm sao vậy? Có thể thấy được đến Dược lão. Hà Chính Sơ thẳng lăng lăng nhìn nàng một lát, mới thu hồi kia rủ rỉ ánh mắt, nói. Ăn chính huyết đan với ta vô dụng, chỉ có dung huyết đan tài năng chữa trị. A, Hà Miu Miu bị tin tức này chấn tại chỗ. Dung huyết đan, đây chính là khó gặp bảo vật. Bọn họ liền tính gặp được cũng không linh thạch mua, liền xem như mua được tay cũng không có khả năng giữ được. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia Dược lão nhưng có biện pháp khác. Nếu là chính huyết đan thêm khắc đan dược có thể hay không thay thế? Hà Chính Sơ lặng lẽ trở lại động phủ, ngồi ở phòng khách một hồi lâu nhi, mới nói. Hà Yến Tâm mạnh mẽ hấp thụ ta tinh huyết thì triệt để thương tổn được căn bản, trừ có chữa trị huyết nguyên dung huyết đan, không có phương pháp khác. Hắn tựa đang hướng Hà Miu Miu tự thuật, hoặc như là tại đối với chính mình khẳng định cái gì, buông xuống mắt khiến cho người nhìn không ra cảm xúc. Lông mi thật dài tại xuyên thấu qua trận pháp dưới ánh mặt trời ấm ra một bóng ma. Hà Miu Miu nhíu chặt mày, đây không chỉ là đối Hà Chính Sơ đả kích, cũng là đối với nàng cùng Hà Toàn Linh đả kích. Nay ba người chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, đại gia tu vi đều không cao, lại bị tông pháp hạn chế, cho nên chỉ có thể ở cùng nhau ôm đoàn chống cự ngoại lai nguy hiểm. Nếu là Hà Chính Sơ từ đầu đến cuối không thể trị tận gốc, đối với ba người tiểu đội mà nói, chính là to lớn tai họa ngầm. Huống chi tại toàn bộ tu tiên giới, nàng cùng Hà Toàn Linh chỉ gặp được Hà Chính Sơ một cách nguyện ý đối với bọn họ tốt tu sĩ, ở chung không lâu cũng đã đem hắn xem như chính mình nhân. Hà Miu Miu nghĩ đến mới ra Hồng Phong Lâm thì nàng cùng Hà Toàn Linh cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào hấp hối Hà Chính Sơ không ngừng bỏ mệnh, mới đổi lấy hôm nay tự do. Nay liền xem như vì báo đáp, chính mình cũng nên đi tranh thủ một phen mới là. Giá cả sang quý, bọn họ liền đi hái linh thảo, đi mạo hiểm săn thú. Dễ dàng bị đoạt, bọn họ mua đến tay liền trực tiếp nhường Hà Chính Sơ nuốt xuống. Không cho bất luận kẻ nào cướp đoạt cơ hội. Nếu là nhìn đến xa không thể thành, liền triệt để buông tay, vậy còn tu cái gì nói? Nếu là vong ăn phụ nghĩa liều mạng, nàng lại như thế nào có thể an lòng? Chính sơ đại ca, ta cùng toàn linh đây liền ra ngoài kiếm linh thạch. Ngươi tại đồng phủ nghỉ ngơi thật tốt. Thuận tiện lại đi phường thì hỏi thăm một chút, ai trên tay có dung huyết đan chúng ta tổng có thể mua được. Hà chính sơ gắt gao niết cùng một chỗ tay phải, nhìn không được co quắp một cái chớp mắt, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hà Miu Miu, nói. Dược lão trong tay liền có, nhưng là hắn muốn giá quá cao. Thực sự có. Hà Miu Miu mừng rỡ đứng dậy, ngươi ngược lại là sớm nói. Chỉ cần có không phải dễ làm. Toàn linh đi, chúng ta đây liền ra khỏi thành. Hà Toàn Linh thu hồi ngoài cửa trận ký, đi theo bước chân nhẹ nhàng Hà Miu Miu phía sau cùng đi ra tiên khách lai. Động phủ trung Hà Chính Sơ sắc mặt tái xanh, hơi khom lưng run rẩy, qua đã lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra tình thế bắt buộc kiên định. Miu Miu, lại đi xa một chút, nơi này cách Hóa Tuyền thành quá gần, có linh thảo cũng bị hát hết. Ai? Được rồi. Ta là lo lắng bên trong có cao giai yêu thú, chúng ta lại chỉ có pháp thuật công kích. Tính, lại đi vào trong đi thôi. Hai người lại theo tiểu lộ, đi sơn lâm thâm sử đi. Nhất giai trung phẩm thanh lộ thảo. Nhanh hái thả khởi lên, cây này nhất định có thể mua cái giá tốt. Hà Miu Miu một bên tra xét linh thảo, một bên cảnh giới chung quanh. Vừa mới đi qua một mảnh cỏ dại từ, lại phát hiện đối diện ôm lấy một nam một nữ hai cái luyện khí tám tầng tu sĩ. Hai người kia mặt bất phàm, vẻ mặt kiêu căng, gặp Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh mặc xám bụi đất thấp giai phòng ngự y phục cầm cây nhất giai linh thảo làm bảo đều là nhấc lên khóe miệng nhìn không được châm biếm. Hà Miu Miu mới mặc kệ bọn họ nổi tâm diễn, đang chuẩn bị quay người rời đi, lại gặp hai người kia chỉ cao khí ngang làm cho bọn họ đứng lại, tăng lên cầm hướng bọn hắn đi đến. Đem chữ vật túi giao ra đây, bổn cô nương tha các ngươi một mạng. Mặc phấn bạch tương tại vải mỏng y phục nữ tu đi đến nửa đường bỗng nhiên đã mở miệng. Hà Miu Miu trong lòng một vạn cái ngọa tào thổi qua. Nha đầu kia là sao thế này? Xuyên như vậy hảo đi ra đánh cướp tán tu thật sự muốn mặt. Không phát hiện chính mình tu vi cao hơn nàng. Nói hảo thực lực tối thượng đâu. Vân Hân đừng làm rộn. Mặt lam sắc pháp y cao người thiếu niên chiều nàng lắc lắc đầu chỉ vào Hà Miu Miu. Hà Toàn Linh nói. Nghèo tán tu không có gì hảo đoạt. Ngươi nếu là muốn chơi ta trở về tìm người cùng ngươi. Gia nô đều so với bọn hắn thân gia nhiều. Gọi Vân Hân nữ tu bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, ta mặc kệ, gia nô có cái gì tốt chơi, ta muốn đánh kiếp bọn họ. Nam tu đầy mặt bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một tấm phù lục uy hiếp nói. Nhìn cái gì vậy? Tha các ngươi một cái mạng chó, còn không lấy chữ vật túi đi ra. Ta còn không tính toán tha các ngươi hai cái mạng chó. Hà Miu Miu phiền nhất bọn họ này phó mắt chó xem người thấp bộ dáng. So năm đó Hà Song Linh còn muốn chán ghét. Hà Song Linh ít nhất là ỷ vào thực lực khinh người, hai người này tu vi thấp còn dám ra đây mất mặt. Thừa dịp phù lục còn chưa kích phát, Hà Miu Miu trong tay bấm tay niệm thần chú vung lên, mấy trăm đạo rậm rạp kim châm nháy mắt đem hai người kích thương. Hà Toàn Linh đồng thời ra tay, từng đạo lục sắc dây leo ẩn giấu ở dưới lòng đất. Xen lẫn vũng bùn thuật nhất thời làm cho đối phương xuống hãm. Hắn tu vi tuy thấp thượng một cái tiểu cảnh giới, nhưng mấy tháng sinh tử thực chiến căn bản không phải này hai đóa nhà ấm kiều hoa có thể so sánh. Hà Miu Miu gặp hai người kia chỉ là vết thương nhẹ, lập tức nhanh hơn động tác kim châm như có thực chất bắn nhanh mà đi, nhường bị Hà Toàn Linh vây khốn hai người vô lực tránh né. Vô liêm sỉ! Ngươi cũng biết chúng ta là ai? Còn không mau dừng tay. Kia nam tu một bên tránh né một bên giống giận, trên tay phù lục đều đã bị tiêu trừ. Kia Vân Hân càng là mắng to không chỉ, trên mặt trên người tất cả đều là kim châm chui vào đau. Tiện nhân. Còn không mau dừng tay. Ngươi có biết hay không cha ta là vệ trưởng. Rầm. Nói còn chưa nói chuyện. Hai người đồng thời bị nổ tung kim hệ linh khí nổ tung tầng tầng té trên mặt đất không có sinh tức. Hà Miu Miu nhanh chóng rút ra hai người chữ vật túi, nhìn nhìn trên người bọn họ pháp y, bĩu bĩu môi quyết định hay là không đi bóc. Toàn linh, ta không thể phóng hỏa, ngươi đến đốt. Hảo. Hai người hết sức ăn ý, bất quá một lát liền đem lan đến không lớn chiến trường quét tước đi ra, hướng tới sơn lâm thâm sử chạy vội. Toàn linh, ngươi vừa mới nghe không nghe thấy, người nữ kia tu nói cha nàng là ai tới. Vệ trưởng cái gì? Vệ trưởng, Phong, Hóa Tuyền thành thành chủ. Hà Miêu Miêu thiếu chút nữa một cước vấp té. Hẳn là đi. Chúng ta khả năng muốn trốn chạy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Vì sống sót. Tại trong rừng đi qua 5 ngày, hai người đã muốn hái giá trị hơn 200 linh thạch linh thảo. Tuy nói so ra kém thiên dược cốc, nhưng ở rời ao trăm trong chi địa, đã xem như có chút thu hoạch. Hai người một đường cũng không gặp gỡ đánh cướp, vài cái tu vi không sai biệt lắm tu sĩ, cũng chỉ là lau người mà qua. Đương nhiên, ngày đầu tiên kia hai cái nhàn được hốt hoảng tiểu dê béo ngoại trừ. Hà Miêu Miêu dọn dẹp hai cái chữ vật túi, phát hiện nhìn linh thạch liền có 3.700 khối, bên trong còn có phù lục cùng đan dược. Nàng cùng Hà Toàn Linh đều chưa thấy qua phù lục, vốn muốn thử xem uy lực, nhưng một đường đều bình an vô sự, hoàn toàn không có đất dụng võ. Tại Phục Long Thành thì nàng liền nghe nói phù lục uy lực thật lớn, nếu là ném cái 10 chương 8 chương, nháy mắt kích sát luyện khí hậu kỳ cũng không nói chơi. Nàng tại lập ra 20 chương kim kiếm phù sau, cũng không nhịn được may mắn Hà Toàn Linh phản ứng nhanh, một chiêu liền dừng lại bọn họ động tác, thêm chính mình kim châm dễ bảo, mới không khiến bọn họ có cơ hội dẫn động. Bằng không, giờ phút này nằm ở dưới đất sinh sâu, nhưng liền là hai người bọn họ. Tại thanh lang giới, phù lục cũng chia làm một đến tam giai, từng cái đẳng cấp lại chia làm xuống trung thượng siêu tứ phẩm. Vệ Vân Hân cùng thiếu niên vô danh kim kiếm phù là nhất giai thượng phẩm hảo hóa sắc, mỗi chương ít nhất muốn bán đến 50 linh thạch. Này ném ra ngoài chính là ào ào linh thạch, hai người nhất trí nhận định, không đến bảo mệnh thời khắc tuyệt không vận dụng. Trừ ra 20 chương kim kiếm phù, trong túi đựng đồ còn có lục bình bổ linh đan, lục bình hồi huyết đan để cho Hà Miêu Miêu hưng phấn, là hai bình giúp đỡ giúp tiến giai tổ linh đan. Tụ linh đan cùng bổ linh đan chênh lệch một chữ, lại là cách biệt một trời. Bổ linh đan là trụ cột nhất đan dược, một bình 10 viên chỉ cần 50 linh thạch mà tụ linh đan một liền cần 50 linh thạch. Nếu là đem này hai bình tụ linh đan bán đi cho Hà Chính Sơ mua dược cũng càng có hy vọng. Trong túi đựng đồ còn có chút loạn thất bát tao tiểu ngoạn ý. Chiếu minh thạch, vài chu nhất giai thượng phẩm linh thảo, còn có hai bộ nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp y. Hà Miêu Miêu cũng không tính chính mình lưu trữ. Nàng nghĩa tránh ngôn từ nói cho Hà Toàn Linh, lại nghèo cũng không thể không chí khí. Xuyên bại tướng dưới tay quần áo cũ tính cái gì anh hùng hảo hán. Kỳ thật chủ yếu nhất là kia quần lụa mỏng là nàng phiền nhất màu đỏ thẫm. Mặc vào đến cùng Hà Yến Tâm dường như còn không bằng bán thật sự. Kích sát hai người kia sau, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ mà sợ. Liền tính về Vân Hân cha là thành chủ, nàng cũng chỉ là hơi có lo lắng mà thôi. Mạnh được yếu thua là nàng thuộc nhỏ liền hiểu đạo lý. Phàm tục nho nhỏ trấn trên đều có các loại không muốn người biết ám toán tranh đấu. Lại càng không cần nói pháp lực cao cường, tài nguyên khan hiếm tu tiên giới. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, hôm nay bảo vật ở trên tay hắn, ngày mai lại đổi chủ nhân. Giống vừa mới như vậy hoàn khố đệ tử, tài nguyên lại nhiều lại như thế nào? Thực lực không đủ liền đi ra khiêu khích, chỉ biết trở thành người khác thủ hạ vong hồn. Hà Yến Tâm từng nói cho nàng biết, liền tính không từ thủ đoạn cũng muốn sống sót. Những lời này trong lòng hắn, lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, sau này nàng cũng vẫn như thế. Liền tính muốn lấy lòng tu cấm chính mình Hà Yến Tâm, muốn nhẫn nại nhục mạ đánh giết chính mình Hà Toàn Linh, chẳng đánh giết vài dám đến khiêu khích thấp giai tu sĩ, nàng đều không để ý. Nàng không muốn chủ động giết người, nhưng người như phạm nàng, liền tính muốn nhẫn nhục chịu đựng, nàng đều sẽ hung hăng phản kích trở về. Huống chi tu tiên giới vạn vật đều có linh tính, hoa cỏ cây cối cũng có thể tu luyện, yêu thú linh vật lại càng không tất nói, thu thập linh thảo, săn bắt yêu thú, luyện hóa linh vật cũng không đồng dạng hủy đạo này đồ thương này tính mạng. Ai quy định nhân tu mệnh liền càng nặng? Vật cảnh thiên trạch, khôn sống mống chết, Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn linh thuộc nhỏ thấy đều là thực tế tàn khốc, những này hiện thực không chấp nhận được bọn họ khác người. Đồng dạng làm này ý tưởng tự nhiên không chỉ Hà Miêu Miêu cùng Hà Toàn Linh, còn có trải qua sấp xỉ thậm chí tại càng thêm ác liệt hoàn cảnh trung trưởng thành Hà Chính Sơ. Hắn lo lắng Hà Miêu Miêu linh giác, một đường xa xa viết ở sau người, ngay cả bọn hắn cùng Vệ Vân Hân hai người đánh nhau cũng không nhân cơ hội ra tay. Hắn một đường lặng lẽ giải quyết không ít theo dõi tu sĩ, nhường Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh một đường vô ưu tới nơi đây, hắn cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tính. Ngày thứ sáu sáng sớm, hắn nhìn đến hai người cảnh giác hướng phía trước tiến lên, rốt cuộc không nghĩ đợi thêm nữa. Liền xem như ở chung mấy tháng lại như thế nào. Nếu là đổi vị trí, bọn họ đồng dạng sẽ đối ta động thủ. Ta cũng không phải ham gì hỏa. Ta chỉ là vì mạng sống. Bọn họ tư chất không tốt, nói không chừng trúc cơ cũng khó. Cầm gì hỏa sớm hay muộn tiện nghi người bên ngoài. Còn không bằng dùng để đổi đan, giúp ta lại đăng đỉnh phong. Hà Chính Sơ không ngừng trong lòng mặc niệm, rốt cuộc triệt để thuyết phục chính mình. Thấy bọn họ chính khom lưng thu thập linh thảo, trong tay ngân long kiếm hướng phía trước vung lên, tiếng xé gió nhất thời kinh động hai người. Chính Sơ đại ca. Hà Miêu Miêu trên mặt đất lăn vài vòng, mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Hà Toàn Linh càng là tốn sức trái thiểm phải lui đã lâu, liều mạng bị một đạo gió kiếm tước mất khối lớn da thịt, mới đưa chí mạng một kiếm tránh đi. Miêu Miêu, Toàn Linh, các ngươi đừng trách ta. Nếu là có bên cạnh biện pháp, ta tuyệt sẽ không như thế. Xoát xoát xoát. Gió kiếm không lưu tình chút nào đánh về phía hai người. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh căn bản vô lực chống cự, xoay người liền tưởng chạy trốn, phía sau lại bị công kích kia bị thương tích đầy mình, rốt cuộc hung hăng bổ nhào xuống đất. Luyện khí kỳ 12 tầng thêm pháp khí, bọn họ căn bản không có đánh trả chi lực. Chính Sơ đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì không thể hào hào thương lượng? Nhất định muốn hạ sát thủ. Hà Miêu Miêu vừa sợ vừa giận, bình an vô sự ở chung như vậy, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Hà Chính Sơ chăm chú nhìn cả người đẫm máu hai người, bạc xà kiếm ngừng ở giữa không trung, lại không có thu thế tính toán. Ta cũng không muốn như vậy. Các ngươi muốn trách, liền trách Hà Yến Tâm. Ta thật sự thực cần dung huyết đan. Ta cũng không nguyện ý. Hắn từng bước hướng về phía trước tới gần, cách hai người chỉ có 5 trượng cự ly, mới lại lần nữa dừng lại. Hà Miêu Miêu tại trên mặt hắn thấy được kiên định, thấy được thế tại phải làm, thấy được tàn nhẫn, lại không có nhìn đến một tia một hào, không nghĩ, cùng, không muốn. Chính Sơ đại ca. Hà Miêu Miêu biết rõ không có khả năng lại có cứu vãn, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, ngươi cần gì? Chúng ta đều cho ngươi. Thỉnh cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta tính mạng, chúng ta lập tức rời đi lính nam, tuyệt đối không đối địch với ngươi. Không được. Miêu Miêu. Ta muốn, là của ngươi gì hỏa. Chỉ có ngươi chết. Chỉ có ngươi chết. Ta mới có thể còn sống. Nguyên lai là vì gì hỏa. Hà Miêu Miêu có loại không nói ra được nghẹn khuất cùng khổ sở, lại chợt thấy thoải mái. Mắt thấy hắn chậm rãi giơ kiếm. Hà Miêu Miêu con mắt nhỏ không thể nhận ra một chuyện, cùng Hà Toàn Linh liếc nhau, rốt cuộc quyết định. Sầm sầm sầm sầm sầm. 20 chương kim kiếm phù sen lẫn màu cam dị hỏa, hướng về phía đối diện bắn nhanh mà đi. Chúng ta cũng là vì sống sót. Của nàng thì thào nói nhỏ theo gió phiêu tán, cũng không biết là đang khuyên giải Hà Toàn Linh, vẫn là tại trấn an chính mình. Nhìn trên mặt đất hố cùng lại vô sinh cơ Hà Chính Sơ, Hà Miêu Miêu như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Nháo dược chỗ ở cũ. Hồi hóa tuyển thành trên đường, Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh một đường không nói chuyện. Bọn họ đem Hà Chính Sơ xác chết thu hồi, đặt ở kích sát về Vân Hân hai người địa phương, khiến cho người vừa thấy liền có thể nhìn ra, nơi này từng xảy ra một hồi đại chiến. Về Trường Phong như sai người điều tra, chỉ biết cho ra luyện khí hậu kỳ tán tu đánh cướp, về Vân Hân hai người ném ra phù lục, cùng này đồng quy vu tận kết quả. Hà Toàn Linh vẫn là một bộ lạnh lùng biểu tình, trong mắt không còn có hào quang, cả người tử khí trầm trầm, giống như có không tình cảm chút nào khôi lỗi. Hà Miu Miu cả người khí tức lạnh lùng, không còn có ra khỏi thành khi chờ mong. Trong mắt nàng rảo hoạt linh quang, như là bị kia 20 tấm phù lục nổ tan, chỉ còn lại sâu thắm hắc ám. Trở lại tiên khách lai, hai người không để ý thương thế, nhanh chóng lui thuê động phủ thu hồi trận ký cùng tiền thi chấp, ly khai hóa tuyền thành. Ba ngày sau ban đêm, hai người rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, đi đến một chỗ tiểu khê bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng thương. Bầu trời một mảnh thâm thúy đen, ngày thường đuổi hắc ám ngôi sao cùng ánh trăng đều bị che đậy, toàn bộ trong rừng một điểm nhìn đều không có, im lặng, ngay cả săn mồi yêu thú tựa hồ cũng không muốn xuất động. Hà Toàn Linh thổi phồng nước, từng ngụm nuốt xuống, lau mặt mới mở miệng. Miu Miu, hắn có hay không đem gì hỏa chi sự nói cho dược lão? Hà Miu Miu tại hạ đi dạo tầm nhánh cây, chán đến chết gánh nước hoa, nghe vậy lắc đầu, nói. Nếu là hắn nói, dược lão đương nhiên sẽ tự mình đến lấy, đến thời điểm nói không chừng ngay cả hắn cùng diệt khẩu. Huống chi, dược lão nếu là biết được, vừa mới chết chính là chúng ta. Đúng rồi, các ngươi đi nhất nguyên các thì dược lão đến tột cùng nói cái gì? Hắn không khiến ta đi vào, liền đại ca. Hà Chính Sơ tự mình đi. Hà Toàn Linh còn có chút không có thói quen, sống nương tựa lẫn nhau như vậy, một khi là địch, ngay cả sửa cái xưng hô đều như vậy không được tự nhiên. A, may mà lần trước các ngươi trở về, ta bị sắc mặt hắn kinh hãi đến, vẫn chưa nói ra đem gì hỏa luyện hóa chi sự. Bằng không mấy ngày trước đây, chúng ta cũng không có khả năng như vậy dễ dàng phản giết. Hà Toàn Linh cũng nhặt được cành cây, cùng nàng cùng nhau chọn dòng suối chung cuồn cuộn không ngừng nước, chỉ bắn lên tung tói từng đợt bọt nước, lại cái gì đều không giữ được. Miu Miu, thương thế của ngươi tâm sao? Hắn chết dễ chịu chúng ta chết. Hà Miu Miu không nghĩ trả lời, thương tâm thì có ít lời gì. Chẳng lẽ có thể thay đổi hết thầy? Phải không? Hà Toàn Linh cũng có chút nản lòng, từ nay về sau, lại chỉ còn hai người chúng ta. Vậy cũng so với bị người phản bội cường. Toàn Linh ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định hội hảo hảo sống. Sống được so ai đều muốn dài lâu. Hà Miu Miu ánh mắt kiên định, đứng dậy cầm trong tay nhánh cây hung hăng ném, rớt đang chảy xuôi suối nước trung phiêu hướng phương xa. Hai người một đường theo bản đồ, đi đến Minh Sơn phái địa giới, tại Sơn Lâm Trung xuyên qua hồi lâu, mới tại lạc đường hai lần sau tìm được phủ cận lớn nhất tu tiên thành trì Cao Lăng Thành. Cao Lăng Thành cùng Phục Long Thành không sai biệt lắm đại, so với Phục Long Thành còn muốn xa xôi hoang vắng, nhưng nơi này tới gần Minh Sơn phái, cho nên trật tự cũng là không tính hỗn loạn. Hai người tại trên đường liền đem trong túi đựng đồ không cần thiết gì đó toàn bộ bán đi. Hai kiện trung phẩm pháp y mua 5 châm, linh xà kiếm hai người đều không nguyện dùng, cũng bán 2 châm. Hơn nữa về Vân Hân trong tay 3.700 khối, như có linh thạch tổng cộng đã có 4.700 khối. Bọn họ trên tay còn có tụ linh đan, trong khoảng thời gian ngắn không cần ra ngoài kiếm linh thạch, đến Minh Sơn phái loại địa phương nhỏ này tu luyện chính là thích hợp. Kỳ thật Minh Sơn phái căn bản không tính cái môn phái. 6 trúc cơ tu sĩ cộng thêm 6 luyện khí đệ tử trú đóng ở sườn núi cũ nát đảo quan trung. Bọn họ mỗi người đều muốn thay phiên đi bên ngoài gặt gấp đệ tử, nhưng bởi vì thực lực không đủ, căn bản chiêu không đến người. Liền tính chiêu đến, xuất hiện ở đi lịch lãm sau cũng sẽ một đi không trở lại. Hà Miu Miu sau này xem qua lính Nam Sơn mạch bản đầu ngọc giản, mới phát hiện bọn họ khi còn bé tư chủ Lâm Sơn Trấn là thuộc về Cao Lăng Thành quản hạt. Nàng cũng đoán được kia hai danh xem người hạ đĩa ăn trúc cơ tu sĩ, nhất định là Minh Sơn phái không thể nghi ngờ. Lựa chọn nơi đây trò xuống nguyên nhân, một là bởi vì hắn nhóm môn phái thực lực không được tốt lắm, lại cùng phía ngoài tu sĩ chưa nói tới giao tình, không đến mức bị Hà Yến Tâm, Niên Ú Lan Chi Lưu phát hiện tung tích. Hai là bởi vì, rời đi Lâm Sơn Trấn, đã trải qua đủ loại đau khổ, nàng cùng Hà Toàn Linh đều bức thiết nghĩ hồi phàm tục xem. Hai người tại Cao Lăng Thành xử lý công việc điện thuê lấy một gian đẳng cấp thấp nhất động phủ, khấu khấu tác tác lấy ra 10 khối linh thạch mới đang quản sự khinh thường dưới ánh mắt đạp ra đại điện. Tại động phủ liên tiếp nghỉ ngơi 5 ngày, hai người mới lại đi đến xử lý công việc điện liên tiếp thuê 1 tháng, nhưng chưa trực tiếp phản hồi, mà là lập tức ra khỏi thành. Hai người bọn họ bất quá luyện khí kỳ, nếu là trường kỳ tại động phủ đợi không ra còn có thể không ngừng tu luyện tiến giai thực dễ dàng gợi ra người chú ý. Cho nên bọn họ quyết định đi trước Lâm Sơn Trấn xem, sẽ ở bên ngoài tùy thích tìm chút linh thảo bán đi, trong tay linh thạch mới có cái lai lịch. Miu Miu, ta có chút khẩn trương. Hả? Ta không thấy như vậy, ngươi kia chết cá mặt mấy năm đều không biến qua đây. Ta sợ ra ra đã chết. Tai họa di ngàn năm, ta xem lão nhân kia mệnh dài đâu. Hà Miu Miu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cũng không thế nào xác định. Trung quy lúc đi lão đầu liền nói hắn sống hơn 60 năm, nay hắn không có 80 cũng có 79. Phàm tục người trong có thể sống đến 70 thất tuần đã là đại đại việc vui, có thể sống đến 80 ít lại càng ít. Hà Miu Miu tại tu tiên giới một đãi chính là thập tứ năm. Nhìn rồi máu chảy đầm đìa chém giết, đã trải qua lợi dụng cùng phản bội. Nàng mới biết được, lúc trước ngẫu nhiên tay chân gión xén đánh nàng hai lần lão đầu đối với nàng trộm dùng đồng tiền mở con mắt nhắm con mắt lão đầu, hung tợn làm cho bọn họ đi học tiên thuật lão đầu, có thể là chân tâm đối với bọn họ người tốt. Một đường chạy như bay, so ra kém từ trước cưới thuyền nhanh chóng. Nhưng may mà Cao Lăng Thành vốn là cách Lâm Sơn Trấn không xa, hai người chạy 3 ngày đường, rốt cuộc thấy được ngoài trấn kia khỏa đại cây hòe. Năm đó ở dưới tàng cây chắc ra linh căn, ai từng nghĩ vận mệnh thay đổi được to lớn như thế, đến bây giờ trở về, hai người trong lòng đều có loại mạc xanh cảm thán. Chậm rãi vào thôn trấn bên trong cùng thập tứ năm trước giống nhau như đúc, hai người rất nhanh tìm đến hồi phá nhà cỏ đường. Nhưng làm tới từng cư trụ tiểu viện thì trước mắt rách nát cảnh tượng, bọn họ rốt cuộc xác định, lão đầu đã sớm liền không ở đây. Năm đó quét tước đều tiểu được đáng thương sân, nay thoạt nhìn tựa hồ trở nên càng thêm rách nát hẹp hòi. Nhà cỏ triệt để sụ xuống, ngay cả bên trong rách nát kiểu bài trí đều bị người dọn không, chỉ có góc tường một mảng lớn bình rượu mảnh nhỏ, chứng thực nơi này từng ở qua một cái thị rượu như mạng chi nhân. Ăn! Hai cái tiểu ruột còn không nhanh đi về, chạy này ruột ốt tới làm cái gì? Phụ nhân thanh âm cắt đứt hai người hồi ức, nghe được lời ấy, Hà Miu Miu không hiểu hỏi. Đại thẩm, nơi này thế nào lại là ruột ốt? Mấy năm nay đều không ai ở. Hai người các ngươi không phải Lâm Sơn Trấn người đi. Nơi này thập tam năm trước nháo ruột, ở tại nơi này nhi lão đầu chết đến khả thảm đây. Đi nhanh đi, đừng ở chỗ này đứng quái gì sấm nhân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Kiếm quần áo cùng ngọc bội. Tại liên tục thúc giục cùng nhiệt tình mời xuống, Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh đi đến phụ nhân ở nhà. Thấy hai người mặc không tầm thường, quần áo bên trên như là sáng quang, lớn một cái so với một cái tuấn tú, phụ nhân thầm nghĩ đây nhất định là nơi khác đến nhà giàu tiểu thư thiếu gia, ước gì xử ra cả người khí lực lấy lòng, hy vọng có thể kết cái thiện duyên. Đại thẩm, ngươi đừng bận việc, liền nói dù kia phòng rốt cuộc là sao thế này đi. Hà Miu Miu thấy nàng không ngừng cầm ra chút hạt bí đỏ tạc hoa ba, nhanh chóng mở miệng cắt đứt nàng. Ai ai ai, đây liền đến. Phụ nhân mang hai chén trà nước, đưa cho hai người, mới đến trước bàn ngồi xuống. Cô nương thiếu gia, xưng hô như thế nào? Nhà ta cái kia họ Lý, các ngươi kêu ta tiếng Lý Thẩm là được. Lý Thẩm, chúng ta họ Hà, là theo chân trong nhà đại nhân tới phủ cận làm sinh ý. Phụ mẫu đều ở đây cách vách trấn trên, chúng ta nhàm chán liền tới đây xem. Vừa mới cái kia dùng ốp. Hà Miu Miu cũng không nghĩ xử ra tu sĩ thủ đoạn ép hỏi. Nàng nhận ra phụ nhân này là từ trước ở tại cách vách Trần gia cô nương đến 20 lớn tuổi mới gả cho người, lúc bọn họ đi nhân gia vừa mới tân hôn không lâu. Năm đó vẫn là Trần gia cô nương Lý Thẩm đối với bọn họ hai người khi có lôi kéo thường xuyên cõng trong nhà cho điểm giao quả cứu tế, thậm chí cho hai đồng tiền đều là chuyện thường ngày. Nay tính ra, nàng cũng bất quá mới 35-36, nhìn qua lại giống như chừng 40 tuổi trung niên, mà Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh nhân tu luyện chi cố ý, thoạt nhìn cũng mới 15-16, là lấy kêu một tiếng đại thẩm cũng không tính đột ngột. Ta nói các ngươi lưỡng lá gan cũng đại, kia phòng ở vừa thấy khiến cho người thẳng run, các ngươi cũng dám đi vào trong. Nếu là đã xảy ra chuyện gì trong nhà biết được bao nhiêu đau lòng. Thấy nàng nửa ngày nói không đến điểm tử thượng, lại kéo đến cái gì trong nhà người tại cái gì trấn làm cái gì sinh ý, Hà Miu Miu nhanh chóng lại đã mở miệng. Lý Thẩm, ngươi liền cho chúng ta nói dù kia phòng đi, chỗ đó trước kia ở người. Ai? Lý Thẩm thấy bọn họ một bộ không biết sẽ không chịu buông tay biểu tình, cũng chỉ hảo nói về năm đó sự. Chỗ đó trước kia ở một lão hai nhỏ. Đều gọi là ăn mày, ở chung quanh mấy cái trấn trên xin cơm sống. Thảm là thảm chút, nhưng là không đến mức sống không nổi. Thập tứ năm trước, đến hai cái tiên nhân đến thu đồ đệ kia một trai một gái hai cái tiểu khất cái đều bị được tuyển chọn. Nhưng làm lão nhân kia vui a đưa đi nha đầu tiểu tử, tại ra ngay cả uống mấy ngày rượu. Sau này đi ra ngoài gặp người liền nói, hắn có tôn tử tôn nữ muốn thành tiên nhân. Sau này hắn cơm cũng không đòi, ăn mặc được tinh tinh thần thần, mỗi ngày đi bên ngoài tìm công, nói là không thể cho tiên nhân tiểu bối mất mặt. Vốn điều này cũng rất tốt, trấn trên người cũng nguyện ý kéo hắn một phen, lão nhân kia quản chứng làm sinh ý đều là đem hảo thủ, một năm không đến liền qua được tư dễ chịu nhuận. Lý Thẩm nói đến đây nhi, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi, cùng một tia tiếc hận. Lý Thẩm, sau này làm sao? Thấy nàng sợ đến như vậy, Hà Miu Miu càng là nghi hoặc vạn phần, nhẹ giọng cắt đứt của nàng hồi ức. Sau này, cũng chính là thập tam năm trước đi. Vậy buổi tối ánh trăng đại, khắp nơi đều thấy rõ ràng. Thật là nhiều người đều đi ra tản bộ, toàn bộ trấn trên đều náo nhiệt. Kết quả là nghe lão đầu ở nhà cỏ trong, phát ra hào đại kêu thảm thiết. Thanh âm kia, ta luôn luôn không qua như vậy sấm nhân thanh âm. Trấn trên người sợ là có tặc nhân, nhanh chóng yêu tam uống tứ. Một đại bang thanh khỏe mạnh tiểu tử chạy tới bắt kẻ trộm, kết quả đến nhà cỏ cửa, như thế nào còn không thể nào vào được. Bọn họ nói cửa kia rõ ràng liền mở ra, nhưng cái gì đều nhìn không tới, giống như là ruột che mắt. Chỉ có thể nghe được lão đầu một tiếng thảm qua một tiếng, sau này liền triệt để không có động tĩnh. Thật là nhiều người đều nhìn thấy, nhà cỏ bên trong xuất hiện lão đại một cổ hắc khí, ở bên ngoài nhoáng lên một cách liền không có. Ngày thứ hai, trấn trên mấy cái gan lớn chạy nữa nhìn. Liền phát hiện, lão đầu ngay cả ruột tâm can đều bị người tươi sống kéo ra đến. Cũng không biết kia ác ruột làm như thế nào, bụng hắn đều vét sạch, còn tại địa thượng giấy rua, đây là chết cũng không muốn người chết a. Làm bậy. Lý Thẩm nói đến đây nhi, nhìn không được rơi vài giọt lệ cầm tay áo lau, mới chiều hai người nói. Ta làm cô nương thời điểm, liền ở bọn họ cách vách, nghĩ đến này sự nhi trong lòng cũng có chút. Ai? Hà Toàn Linh cả người mạo lãnh khí, Lý Thẩm nhìn không được dùng mình một cái, Hà Miu Miu cũng cúi mắt tận lực đem giọng điệu chậm lại, lại có vẻ càng dường gì hơn. Lý Thẩm, hắn đấu tranh bao lâu mới chết? Lý Thẩm cảm thấy trước mắt như là bỗng nhiên đổi hai người, nhường nàng cảm giác được một trận kiềm chế hít thở không thông, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, mới áp chế thét chói tai ý tưởng, đứt quãng nói. Nói là đấu tranh 3 ngày 3 đêm. Vẫn cũng không ai dám đi thu, sau này tìm mấy cái bát tự lại, mới đem hắn cho nâng đi bãi tha ma. Đa tạ Lý Thẩm khoản đãi, ngày cũng không sớm, chúng ta trước hết cáo từ. Lý Thẩm nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng đem bọn họ tống xuất môn, kia cảm giác hít thở không thông mới dần dần chậm lại. Nghe đồn nháo ruộng phá nhà cỏ, tại hai người pháp thuật xuống khôi phục thập tứ năm trước bộ dáng. Hà Miu Miu ở trong viện đi một vòng, nhìn đến địa thượng sớm đã tẩm đi vào bùn màu đen vết máu, gắt gao nhíu mày. Toàn Linh, lão đầu như thế nào sẽ trêu chọc đến tu sĩ? Thập tam năm trước, chúng ta cũng vừa đi một năm mà thôi, căn bản là không trêu chọc đã đến ai a. Hà Miu Miu như là tại hỏi, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Nàng đang nghe hắc khí cùng rõ ràng lấy ra ngũ tạng lục phủ mà không chết. Liền xác định người hạ thủ nhất định là tu sĩ. Hắc khí hơn phân nửa là cái gì phi hành pháp khí hoặc là pháp thuật, nhưng lão đầu giấy rua bất tử, hơn phân nửa là đút đan dược cố ý làm cho hắn treo mệnh. Miu Miu, ngươi sang đây xem. Hà Toàn Linh chỉ vào bình rượu, trong đó một khối bất đồng với cái khác cái chai mảnh nhỏ, đưa tới sự chú ý của hắn. Đây là gia gia giấu ở địa hạ hảo tửu. Ta đã thấy hắn đào ra qua một lần. Thì tính sao? Hà Miu Miu khó hiểu. Ta nhớ hắn ngày đó uống say, nói là chờ hắn chết, địa hạ tàng thứ tốt tất cả đều lưu cho chúng ta. Hà Miu Miu lại càng không hiểu kia cùng hắn bị giết có quan hệ gì. Hắn nếu tàng thứ tốt, là tu tiên giới bảo vật đâu? Bằng không, ra ra một đời chờ ở phàm tục, đi đâu nhi đi chọc tu sĩ? Hà Miu Miu cảm thấy có chút khả năng không lớn, lão đầu một cái xin cơm đi đâu nhi được đến cái gì bảo vật. Bất quá gặp Hà Toàn Linh kiên trì, nàng cũng chỉ hảo nói. Vậy chúng ta liền đi mặt sau đào đào xem. Hà Toàn Linh gật gật đầu theo ký ức đi đến lão đầu đào rượu địa phương, lộ ra thần thức hướng bên trong xem. Hà Miu Miu cũng tham nhập lòng đất, tại đi xuống hai trượng còn nhiều hơn địa phương. Nàng nhìn thấy một thanh kiếm, một bộ linh quang lòe lòe hài đồng xiêm y cùng với hai khối hình dạng nhan sắc các không giống nhau linh ngọc bội, tại trong đất bùn hiện ra thản nhiên linh quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Không vướng bận. Đây là lão đầu nói qua thanh kiếm kia đi. Còn có nhặt được ngươi khi xuyên phú quý xiêm y. Hai người dễ dàng đem mấy thứ đồ đào ra, nâng trên tay nhìn kỹ lại xem. Hà Toàn Linh gật gật đầu, nói. Hắn cũng không bán, lưu trữ cho chúng ta tích cóp gia sản đâu. Tử lão đầu chính là mạnh miệng. Hà Miu Miu mím môi, nghĩ đến năm đó lão đầu lừa lời của bọn họ, trong lòng có chút buồn bã. Hà Toàn Linh cầm hai khối linh ngọc bội, nhìn kỹ một chút, đem chung một khối rõ ràng cho thấy kiếm tuổi đưa cho Hà Miu Miu. Kiếm tuổi tự nhìn không ra tài liệu màu đỏ sậm nhỏ dây biên thành trung gian đeo một khối thông thấu hình chim linh ngọc bội kia. Chim nhìn không ra là cái gì yêu thú, đầu đuôi tương liên thành hình vành, từ phần đuôi hắc hồng dần dần thay đổi mỏng thẳng đến đầu đã là oanh bạch sắc. Linh ngọc cũng nhìn không ra là chất liệu gì, nắm ở trong tay ôn nhuận khéo đưa đẩy, lại rõ rệt không thể phá vỡ. Cũng không biết là dùng cái gì công cụ, đem mỗi một cây lông vũ đều điêu khắc được trông rất sống động. Hà Miu Miu lại đánh giá trên tay kiếm, rõ ràng chỉ là nhất giai pháp khí, nhưng nhìn qua liền có loại uy lực không tầm thường cảm giác. Làm thanh kiếm đen trung phiếm hồng cùng kiếm tuổi một dạng nhìn không ra tài liệu. Nàng thử sờ sờ kiếm phong cách một tầng linh khí tay đều bị cắt qua, có thể thấy được kiếm này tuyệt đối là nhất giai thượng phẩm hoặc là siêu phẩm. Hà Toàn Linh y phục trong tay là một kiện nhất giai siêu phẩm phòng ngự pháp y. Tím đen giao nhau pháp y thượng, lưu chuyển ti ti mịt mờ ngân quang, không cẩn thận căn bản nhìn không ra này điệu thấp mây văn. Hắn ngọc bội vì hình tròn dài, toàn thân màu đen, ngoài lồi trong hãm, trung gian có khắc mấy cái không biết văn tự, cùng bọn họ sở học tự không hề tương tự chỗ. Hai người nhìn hồi lâu, nhưng chưa mở miệng nói chuyện, đưa mắt nhìn nhau sau, liền đem gì đó cất vào trong túi đựng đồ. Ngồi ở phá nhà cỏ cửa, giống như khi còn nhỏ bình thường, nhìn trên trời mãi mãi không biến ngôi sao minh nguyệt, đã lâu đều không nói gì. Qua gần nửa canh giờ, Hà Toàn Linh mới nhỏ giọng hỏi. Miu Miu, ngươi muốn tìm ngươi cha mẹ sao? Hà Miu Miu quay đầu nhìn hắn, nhìn không được cười khẽ. Lão đầu nói nhặt được kiếm thời điểm nữ nhân kia cả người đều là lỗ máu, ta chỗ nào còn có cái gì cha mẹ. Nhưng ngươi kiếm tuổi thoạt nhìn như là đại gia tộc gì đó, ngươi liền không muốn đi tìm ngươi người nhà. Hà Toàn Linh cúi đầu, khiến cho người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Hà Miu Miu lệch dựa vào không cửa, tại ánh trăng xuống trắng nón khuôn mặt hiện ra ánh sáng nhu hòa. Ngươi chính là ta người nhà, ta. Ta lo lắng ngươi sẽ đi tìm kiếm thân thế, sẽ đem ta bỏ lại. Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi nghĩ ném đi ta cũng không thể. Mù bận tâm cái gì đâu. Hà Miu Miu trợn trắng mắt nhìn hắn, ngươi ngọc bội kia lúc đó chẳng phải bảo vật, cũng không thấy ngươi muốn đi tìm. Ta có ra ra cùng ngươi là đủ rồi. Hà Toàn Linh thập phần kiên định. Nhất giai siêu phẩm pháp y cũng hảo, chân quý ngọc bội cũng thế, đối với hắn mà nói cũng chỉ là vật chết. Nay chỉ có nàng một người thân, tuy rằng ích kỷ, nhưng hắn hy vọng vĩnh viễn đều chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ. Toàn Linh, những này di vật cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra giết chết lão đầu tu sĩ, báo thù cho hắn. Đối, bất kể là ai giết ra ra, ta cũng phải làm cho hắn trả giá đồng dạng đại giới. Hà Toàn Linh trong mắt tràn ngập hận ý, ngày thường vô tình tự giọng điệu trở nên càng thêm lạnh lùng. Hà Chính Sơ nói qua, người tu đạo phân chính phái đạo tu, ma tu cùng tà tu. Chính đạo công chính bình thản, đấu pháp lúc ấy có ngũ sắc liên quan. Ma khí cùng tà khí công pháp dù gì bất đồng với bất cứ nào ngũ hành linh khí sắc. Hà Toàn Linh cầm nắm tay, sắc mặt đen trầm nói. Có phải hay không là có tà tu hoặc ma tu mơ ước này hai khối linh ngọc? Hà Miu Miu lắc đầu, nói. Nếu chỉ vì này vài thứ, đâu còn đến phiên chúng ta đến nhặt. Huống chi, linh ngọc tuy nhìn không ra tài liệu, lại cũng không có gì đặc thù công hiệu. Chỉ có đeo linh ngọc người, mới đáng giá hữu tâm nhân phí công phu. Nói đến đầu, vẫn phải là đi tìm thân thế manh mối. Hà Toàn Linh thở dài, mới nói tiếp. Nhưng lại phải hơn đợi đến tu vi cao mới có cơ hội báo thù. Đúng. Hà Miu Miu chỉ thấy Nhất Khang phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ có thể đặt ở trong lòng, vô lực nói. Đi bãi tha ma tìm xem lão nhân đi, ta biết ngươi không bỏ xuống được, nhưng người chết không thể sống lại, xem xong liền nên phấn chấn lên. Hà Toàn Linh trầm mặt gật gật đầu, đem cuồn cuộn cừu hận bình phục lại, nồng đậm sầu bi rất nhanh biến mất không thấy, lại trở thành yên lặng như mặt nước phẳng lặng tu sĩ. Chủ thượng thu dưỡng kia ấu đồng tên khất cái thận trọng, vẫn chưa hỏi thăm ra dung mạo đặc điểm. Lĩnh Nam ba môn phái ta đã tìm lần, lại đang Thanh Lang Đông Phương tìm kiếm nhiều năm, cũng không có tin tức. Hắc y nhân cách cửa đá nửa quỳ, đang hướng bên trong mặt báo cáo tình huống, tu vi đã là thấy không rõ cảnh giới, trong lòng bàn tay lại khẩn trương đến mức ra mồ hôi. Một đạo thâm trầm mà tử tính giọng nam từ bên trong truyền đến, thong thả lại ẩn hàm uy nghiêm. Nói như vậy, ngươi không thu hoạch được gì. Hắc y nhân trong lòng phát lạnh, cấp bách giải thích. Nhi ra tên kia luyện khí tu sĩ kiếm cùng kiếm tuổi bị tên khất cái chôn ở địa để kia ấu đồng lớn lên trung hội lấy đi. Có thuộc hạ kiếm tuổi thượng bày tìm tung đuổi theo ảnh, chỉ cần nàng từ chữ vật túi lấy ra thuộc hạ liền có thể cảm ứng được. Ân. Năm đó ca ca ngươi mềm lòng bỏ qua kia nữ anh nhất mã, thật sự nhường bổn tỏa thất vọng, ngươi nhưng không muốn bước hắn dập khuôn theo. Thuộc hạ không dám. Hắc y nhân nhanh chóng cúi đầu tỏ thái độ, nói tiếp. Chủ thượng còn có một chuyện. Tên khất cái kia chẳng những chứa chấp chúng ta người muốn tìm, còn chứa chấp mặt ra tìm kiếm nhiều năm Nam Đồng. Lời ấy quả thật. Trong cửa đá bình thường không ba thanh âm, lại mang theo vài phần thị huyết hưng phấn. Hảo hảo hảo, ngươi lại đi một chuyến Thanh Lang giới, lần này không cần phải gấp gáp trở về, đưa bọn họ đều cho ta tìm đến. Là, Lâm Sơn trấn bãi tha ma cũng không phải thi thể đầy đất. Nơi này cách thôn trấn không tính quá xa, trấn trên cuối cùng sẽ định kỳ phái người đến vùi lấp, miễn cho phơi thây hoang dã, sinh ra oán khí hoặc là hư thối sinh dịch. Bất quá nếu là bãi tha ma tự nhiên không có cái gì mộ bia chi thuyết, chỉ có chừng trăm cái tiểu tiểu nấm mồ bên trong nằm vừa vô danh họ cũng không lai lịch lưu lạc người. Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh đều là tu sĩ, tự nhiên sẽ không ngay cả quen thuộc lão đầu tìm không đến. Mỗi người khí tức đều không một dạng, bọn họ cùng lão đầu sinh hoạt nhiều năm, liền xem như xương cốt hóa thành tro cũng có thể tìm được dấu vết để lại. Đây cũng là vì sao tu sĩ đấu pháp hoàn tất đều sẽ thanh lý chiến trường nguyên nhân, liền tính dùng pháp thuật che giấu đều vẫn có bị phát hiện khả năng. Tính mịch bãi tha ma không có một tia tiếng vang, mờ nhạt ánh trăng sáng rơi xuống càng là tăng thêm vài phần lãnh tối, khiến cho người sởn tóc gáy. Hai người đi ở mềm mại trên bùn đất, lặng lặng cảm ứng địa hạ tản ra tử khí, đem toàn bộ bãi tha ma có vẻ càng rủi rì hơn. Đi đến một chỗ nho nhỏ nấm mồ trước, hai người đồng thời dừng lại bước chân, phía dưới khí tức tuy yếu ớt, nhưng bọn hắn đều cảm giác được quen thuộc. Nấm mồ có hơi củng khởi, vừa thấy liền là tùy ý ném vào đi đóng tầng thổ xong việc, lộn xộn có lệ, có vẻ thập phần keo kiệt. Hai người tại trước mộ phần quỳ lại, im lặng dập đầu lại ba cái, vận lên pháp thuật đem nấm mồ sửa sang lại chữa trị một phen, mới vận lên khinh thân thuật, lặng yên không một tiếng động ly khai Lâm Sơn trấn. Lại rời đi tiểu trấn, trên thế gian cũng đã lại không vướng.